Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, bị đệ tử đánh thủ tọa, Thiên Nguyên Thế Giới, Thái Huyền Vực, Ngọc Hư Tiên Tông, trên Thái Ất Phong, một tòa sân cũ kỹ, Trần Lâm vươn mình đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, má, mình đây là xuyên không rồi. Ngay sau đó, một luồng ký ức khổng lồ ập đến trong đầu, Trần Lâm lập tức cười khổ, quả nhiên mình đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên không thành một trong các thủ tọa của thập nhị sơn môn Ngọc Hư Tiên Tông. Địa vị chỉ đứng sau trưởng môn chân nhân Ngọc Hư Tiên Tông. Điều làm hắn bi ai nhất là, hắn ngoài cái danh đó ra thì không có gì cả, các sơn môn khác, môn hạ đệ tử vô số, còn hắn, muốn thực lực không có thực lực, muốn đệ tử không có đệ tử, trơ trọi một mình. Nguyên thân năm nay 20 tuổi, 10 năm trước ngẫu nhiên gặp sư phụ của mình, thủ tọa đời trước của Thái Ất Sơn, được thu làm đệ tử, mang về Thái Ất Sơn, lại không ngờ về núi chưa được 3 ngày, sư phụ tiện nghi của mình đã chết, là dòng độc đinh của Thái Ất Sơn, hắn cũng thuận lý thành chương trở thành thủ tọa sơn môn. Chớp mắt đã 10 năm. Trần Lâm, một người không có danh sư chỉ bảo, hay là thời gian tu luyện ngắn ngủi, khiến cho địa vị của hắn trong Ngọc Hư Tiên Tông cực kỳ xấu hổ. Trong giới tu luyện, thực lực mới là vua, việc hắn xuyên không đến nguyên thân, có lẽ là vì bị người đánh chết, mà hắn, đường đường là thủ tọa Thái Ất Sơn, lại bị một đệ tử đánh chết, lúc này, có lẽ hắn đã trở thành trò cười cho toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông. Ai, tất cả đều là do không có thực lực, nếu có thực lực, sẽ không bị đám đệ tử hạ đẳng coi thường, thậm chí còn bị người đánh chết. Không chỉ vậy, Thái Ất Sơn của hắn đã liên tục 3 năm không nhận được bất kỳ vật tư tu luyện nào do Tiên Tông phân phát. Nguyên thân, ngươi yên tâm, nếu ta đã biến thành ngươi, cừu hận của ngươi cũng là cừu hận của ta, ta sẽ thay ngươi báo. Tất cả đều là do không có thực lực mà ra. Không được, nhất định phải tìm cách tăng cao thực lực. Trần Lâm thở dài một tiếng, sư phụ tiện nghi của mình chỉ để lại một đống pháp bảo và bí tịch, rồi chết, những năm gần đây toàn dựa vào tự mò mẫm tu luyện. Rất nhiều công pháp căn bản mình không hiểu. Keng, cảm nhận được ký chủ đang đứng trước khốn cảnh, đạt yêu cầu kích hoạt hệ thống bạo kích gấp vạn lần đang khóa lại cho ngươi. Cái gì? Hệ thống, bàn tay vàng ư? Trần Lâm mừng rỡ, vật phẩm tiêu chuẩn của người xuyên việt cuối cùng cũng đến. Ký chủ truyền thụ hoặc ban cho đệ tử bí tịch tu luyện, pháp bảo, đan dược, kinh nghiệm tu vi đều sẽ được hệ thống trả về, cao nhất là bạo kích gấp vạn lần trả về. Trần Lâm suýt chút nữa nhảy dựng lên, điều này chẳng phải là khuyến khích mình thu nhận đệ tử số lượng lớn sao? Không vấn đề gì, có câu, sư phụ một câu, đệ tử chạy gãy chân, nhất định phải thu nhận đệ tử, hơn nữa còn phải thu thật nhiều. Đúng rồi, còn có bảng hệ thống nữa. Trần Lâm vội vàng mở bảng, vừa nhìn, lập tức cảm thấy buồn bực đến muốn thổ huyết. Ký chủ, Trần Lâm, cảnh giới, luyện thể 10 tầng, tu vi thấp kém, tu luyện cảnh giới đầu tiên mà còn không bằng đệ tử nhập môn 5 năm của các sơn môn khác. Đúng là phế vật, thần thông, không, tư chất, bình thường, tư chất như thế, nếu không gặp được một sư phụ tốt, đến tư cách bái nhập Ngọc Hư Tiên Tông cũng không có. Đúng là một phế vật, pháp bảo, không, nhan trị, bình thường, thả trong đám người thì chìm nghỉm, phụt, hệ thống chết tiệt, lão tử tệ đến vậy sao? Trần Lâm tức giận vô cùng, cái hệ thống chết tiệt này cố ý sao? Ký chủ đừng hoảng, hệ thống đã sớm chuẩn bị một gói quà tân thủ lớn. Có muốn nhận không? Nhận, nhận ngay lập tức, gói quà lớn, hy vọng đừng làm mình thất vọng. Chúc mừng ký chủ, nhận được 10 năm tu vi, một viên tẩy tủy đan. Một khắc sau, một dòng nước ấm lập tức hòa vào cơ thể Trần Lâm. Tu vi theo đó tăng vọt, cảnh giới tu luyện thứ hai, luyện khí cảnh giới, luyện khí 1 tầng, luyện khí 2 tầng, luyện khí 3 tầng, hết rồi, 10 năm tu vi mà chỉ tăng lên tới luyện khí 3 tầng. Tư chất này quả nhiên đủ phế, hệ thống chết tiệt, không biết cho thêm chút tu vi sao, 10 năm tu vi mà cũng ít quá vậy. Ký chủ đừng vội, hãy nhanh chóng thu nhận một đệ tử, còn có phần thưởng lớn hơn đang chờ ngươi. Đúng, chiêu thu đệ tử, cao nhất bạo kích gấp vạn lần trả về. Nếu mình đem 10 năm tu vi tặng cho đệ tử, chẳng phải là bạo kích trả về thành 10 vạn năm tu vi. Như vậy chẳng phải là trực tiếp thành tiên thành thần sao? Còn có viên tẩy tủy đan này, gấp vạn lần trả về, chẳng phải trực tiếp trả về một viên thần đan. Bất quá, chiêu thu đệ tử với tu vi luyện khí 3 tầng của mình. Ai thèm bái mình làm sư phụ chứ? Xuống núi lừa gạt một phen vậy, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, với tu vi này của mình, ra ngoài chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Xin hỏi Trần Lâm sư thúc của Thái Ất Sơn có ở đây không? Đệ tử Tiêu Dật, phụng mệnh sư phụ, mời sư thúc đến Ngọc Thanh Điện tham gia đại điển thu nhận đệ tử. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói, Tiêu Dật, đại đệ tử đứng đầu của trưởng môn, tuổi tác sắp xỉ mình, đã đạt đến tầng thứ 10 của cảnh giới tu luyện thứ 3 luyện thần. Chỉ còn nửa bước nữa là có thể bước vào cảnh giới ngưng sát. Người cạnh tranh ngôi trưởng môn Ngọc Hư Tiên Tông trong tương lai. Hơn nữa, tư chất kinh người, là người tài trong nhân tài, thường được người xưng là có tư chất của bậc đại đế. Thật không biết sư phụ nghĩ gì, cái Trần Lâm sư thúc này chỉ là một trò cười, còn là thủ tọa Thái Ất Sơn, vậy mà lại bị sư đệ Võ Liệt đánh, theo ta thấy đã sớm nên tước bỏ vị trí thủ tọa của hắn rồi. Tiêu Dật không thèm để ý, bất quá, sư đệ Võ Liệt ra tay cũng không nhẹ, không biết đã chết chưa? Tốt, ta biết rồi. Ngay khi Tiêu Dật muốn bước vào sân nhỏ thăm dò, giọng nói của Trần Lâm truyền đến, vậy mà không chết, Tiêu Dật vô cùng thất vọng, quay người rời khỏi Thái Ất Sơn. Lúc này, Trần Lâm rất nghi hoặc, mình trở thành thủ tọa Thái Ất Sơn 10 năm, ngoại trừ 10 năm trước sư phụ qua đời, mình bị triệu đến Ngọc Thanh Điện, đây là lần đầu tiên, nhưng dù sao, hắn vẫn quyết định đi xem sao, mình đang lo làm thế nào để thu nhận đệ tử, thì lại tự tìm đến tận cửa, có lẽ nhân cơ hội này có thể thu nhận một hai đệ tử. Quan trọng nhất là, Trần Lâm bây giờ đã không còn là Trần Lâm trước đây nữa. Một tiếng sau, cuối cùng Trần Lâm cũng đến được Ngọc Thanh Điện, nhìn lướt qua, các chủ của thập nhị sơn môn đã tề tụ, bên dưới còn có một đám nam nữ thanh niên đang đứng. Trần sư đệ, nghe nói ngươi có xung đột với một tên tiểu bối, còn động tay động chân, ngươi thân là thủ tọa Thái Ất Sơn, sao lại có thể ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy chứ? Hay cho kẻ này, hắn Trần Lâm còn chưa truy cứu việc phạm thượng của tên kia. Ngươi ngược lại hay, cắn ngược lại, người này tên là Võ Tông Nguyên, thủ tọa Ngũ Long Sơn, một trong thập nhị sơn môn. Trần Lâm coi như không nghe thấy gì, im lặng đi đến vị trí của mình, vị trí cuối cùng của các thủ tọa thập nhị sơn môn. Bởi vì hắn biết, ở đây có lẽ không ai để ý đến mình, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy các đệ tử môn hạ mặt khinh thường. Trong lời nói đầy trào phúng, gặp may mắn mới trở thành thủ tọa Thái Ất Sơn, bị Võ Liệt sư huynh đánh cho một trận, vậy mà trông như không có gì, bị một đệ tử đánh, thật mất mặt. Trần Lâm khẽ nhíu mày, hắn biết lúc này không phải lúc nổi giận, làm như không nghe thấy, nói, trưởng môn sư huynh, thật xin lỗi, ta đến muộn. Chương 2, không ai muốn đệ tử. Trưởng môn Tô Uyên nói, không sao, Trần sư đệ đến vừa đúng lúc, năm nay là đại điển thu nhận đệ tử 10 năm một lần của Ngọc Hư Tiên Tông ta. Các vị thủ tọa đã chọn được đệ tử thuộc về mình. Chỉ còn cô gái này, đến nay vẫn chưa có ai muốn thu nhận nàng làm đệ tử. Mà Thái Ất Sơn của ngươi, ta nhớ là đến giờ vẫn chưa có một đệ tử nào. Vậy ngươi hãy thu nhận cô gái này đi. Lúc này, Trần Lâm mới chú ý tới, những người nam nữ khác đều đứng ở một bên, chỉ có cô gái này đang quỳ dưới đất, nữ tử mặc một thân đồ trắng, toàn thân toát ra vẻ thất vọng. Chỉ cần liếc mắt, Trần Lâm liền biết vì sao cô gái này không ai muốn thu làm đệ tử. Thiên sinh cửu âm tuyệt mạch, kinh mạch tắc nghẽn, muốn tu luyện, đơn giản còn khó hơn cả lên trời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự có một viên đan dược tuyệt phẩm có thể giúp nàng tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoán cốt, đả thông kinh mạch trong cơ thể, cô gái này chắc chắn sẽ một bước lên trời, tiền đồ vô hạn. Đáng tiếc là đan dược tuyệt phẩm, e rằng toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông cũng không có mấy viên, mỗi một viên đều chân quý vô cùng, làm sao có thể ban cho nàng được. Thảo nào không ai muốn thu làm đệ tử. Trần sư đệ cũng đừng thấy tư chất của cô gái này không tốt, nghị lực của nàng có thể nói là phi thường, ta cũng là thấy nàng quỳ trước đăng tiên đài của Ngọc Hư Tiên Tông ta 3 ngày 3 đêm, nên mới cho nàng một cơ hội. Nếu Trần sư đệ không muốn thu nàng làm đồ đệ, vậy cũng chỉ có thể để cho cô gái này rời khỏi Ngọc Hư Tiên Tông ta. Trưởng môn Tô Uyên nói. Trần Lâm đi đến trước mặt cô gái, hỏi, ngươi tên gì? Cố Thiên Tuyết. Nữ tử đáp, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Trần Lâm nói, a. Cố Thiên Tuyết mừng rỡ, vội vàng dập đầu bái Trần Lâm, đệ tử Cố Thiên Tuyết bái kiến sư tôn, đi theo ta. Trần Lâm nói xong, liền xoay người rời khỏi Ngọc Thanh Điện. Cố Thiên Tuyết vội vàng đuổi theo, ha ha ha, cười chết ta rồi, không ngờ vị Trần Lâm sư đệ của chúng ta lại thật sự thu nhận cô gái này làm đồ đệ. Quả đúng là phế vật sư phụ xứng với phế vật đồ đệ. Đúng là một cặp trời sinh. Nhìn theo hai người rời đi, Võ Tông Nguyên không chút kiêng kỵ trào phúng, Võ Tông Nguyên sư huynh nói rất đúng, vị Trần Lâm sư đệ này của chúng ta chỉ là gặp vận may. Nếu không phải lúc trước Lâm sư thúc, trước khi chết không muốn để cho đạo thống của Thái Ất Sơn thất truyền, bị ép thu nhận hắn làm đồ đệ, đừng nói trở thành thủ tọa Thái Ất Sơn, ngay cả tư cách bái nhập Ngọc Hư Tiên Tông cũng không có. Đáng tiếc cho thập nhị sơn môn của Ngọc Hư ta e rằng phải biến thành 11 sơn môn rồi. Lời của mọi người căn bản không hề kiêng dè. Thanh âm rõ ràng truyền vào tai Trần Lâm và Cố Thiên Tuyết. Trần Lâm dừng bước, nhìn Cố Thiên Tuyết, nói, lời của bọn họ ngươi cũng nghe rồi, nếu như bây giờ ngươi đổi ý, không muốn bái ta làm thầy, ta có thể không trách tội ngươi, cho ngươi rời đi. Cố Thiên Tuyết lập tức quỳ xuống, nói, xin sư phụ đừng đuổi con đi, đệ tử đã bái ngài làm sư phụ, thì ngài chính là sư phụ của đệ tử cả đời, đệ tử tư chất ngu dốt, tất cả các sơn môn đều không muốn thu nhận con làm đệ tử. Chỉ có sư phụ nhận lấy con, đệ tử thề, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, chứng minh cho bọn họ thấy, đệ tử không phải phế vật, sư phụ cũng không phải phế vật. Được, Trần Lâm cười nói, xem ra ta đã không chọn sai đệ tử này rồi. Hơn nữa, rất nhanh thôi ngươi sẽ có thể chứng minh cho mọi người thấy. Đi thôi, chúng ta về núi. Nói xong, dẫn Cố Thiên Tuyết trở về Thái Ất Sơn, Điều phiền muộn là, tu vi của mình không đủ, trừ khi bước vào cảnh giới ngưng sát thứ tư, nếu không thì căn bản không thể bay lượn được, phải mất trọn vẹn một tiếng đồng hồ mới trở về được Thái Ất Sơn. Thái Ất Sơn rất nghèo, điều này còn phải nói đến sư phụ của Trần Lâm, cả ngày không về nhà, đi du lịch khắp nơi, một ngọn sơn môn tốt đã nhanh chóng biến thành núi hoang. Ngay cả sân nhỏ trên núi cũng đã rách nát đến mức không chịu nổi. Trần Lâm dẫn Cố Thiên Tuyết đi vào tổ sư linh đường. Bảo nàng quỳ xuống, nói, Thiên Tuyết, hãy bái kiến các tổ sư đời trước của Thái Ất Sơn ta. Từ giờ trở đi, con chính là đệ tử đời thứ 10 của Thái Ất Sơn ta. Cố Thiên Tuyết làm theo, bái kiến liệt tổ liệt tông. Tốt, đứng lên đi, Trần Lâm nói, là đệ tử đời thứ 10 của Thái Ất Sơn ta. Sau này con phải cố gắng tu luyện, để uy danh của Thái Ất Sơn ta vang chấn toàn bộ Thái Huyền Vực. Đệ tử tuyệt không phụ sự kỳ vọng và dạy dỗ của sư phụ. Cố Thiên Tuyết nói, Trần Lâm nói, rất tốt, nhưng mà con sinh ra kinh mạch bị tắc nghẽn, tư chất ngu dốt, nhất định phải tìm cách nâng cao tư chất cho con mới được. Vừa hay, vi sư ở đây có một viên tẩy tủy đan, con uống trước đi. Cố Thiên Tuyết cảm động vô cùng, tẩy tủy đan nàng đương nhiên biết, là linh đan phạt mau tẩy tủy, nâng cao tư chất, một viên có giá trị vạn vàng khó cầu. Không ngờ vừa mới vào cửa, sư phụ đã ban cho mình một linh đan diệu dược như thế. Lập tức, Cố Thiên Tuyết dập đầu bái tạ Trần Lâm, đệ tử đa tạ sư phụ. Nói xong, liền một hơi nuốt tẩy tủy đan vào bụng, theo đan dược vào cơ thể, một luồng dược lực khổng lồ lập tức tẩy luyện thân thể Cố Thiên Tuyết. Trong nháy mắt, tư chất vốn ngu dốt của Cố Thiên Tuyết mạnh mẽ tăng lên mấy cấp, đạt đến cấp lương tài, miễn cưỡng có đủ điều kiện bái nhập Ngọc Hư Tiên Tông. Cố Thiên Tuyết mừng rỡ, sư phụ, tư chất của đệ tử tăng lên rồi. Trần Lâm gật đầu, không sai, tư chất lương tài, nhưng vào lúc này, hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ tặng đệ tử một viên tẩy tủy đan, phù hợp điều kiện bạo kích. Có muốn bạo kích không? Bạo kích ngay lập tức. Trần Lâm có chút không thể chờ đợi. Bạo kích thành công, đạt được bạo kích trả về gấp vạn lần, ban thưởng một viên Hàn Băng Thần Đan. Ta dựa vào, lần đầu bạo kích đã là gấp vạn lần trả về, hơn nữa còn là thần đan. Không sai, xem ra đệ tử này mình thu không sai rồi. Một khi dùng sẽ có ngay Hàn Băng Thần Thể, đây chính là một trong những thể chất cao cấp nhất của giới tu luyện. Trần Lâm đã nhanh chóng không kịp chờ đợi muốn dùng, nhưng sau một khắc, trong lòng hắn khẽ động, một ý niệm từ đáy lòng nảy lên. Nếu mình dùng Hàn Băng Thần Đan lại một lần nữa tặng cho đệ tử của mình, vậy có còn kích phát được bạo kích trả về nữa hay không? Trần Lâm lập tức nhận lấy Hàn Băng Thần Đan, đưa cho Cố Thiên Tuyết, nói, vi sư ở đây có một viên Hàn Băng Thần Đan, con hãy uống đi, đảm bảo tư chất của con sẽ là có 102 ở Ngọc Hư Tiên Tông. Thần Đan, phàm là những đan dược có hai chữ này, đều không phải là vật phàm, nếu như bị các thủ tọa sơn môn khác biết được, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà ra tay cướp đoạt. Cố Thiên Tuyết làm sao có thể ngờ được? Sư phụ của mình không những nhận mình làm đồ đệ, cho mình hy vọng, còn không tiếc trao cho mình thần đan như vậy, chỉ vì cải tạo tư chất cho mình. Lập tức, Cố Thiên Tuyết lệ nóng doanh tròng, cảm kích khôn cùng, đệ tử đa tạ sư phụ tái tạo tri ân, đại ân đại đức, đệ tử chỉ có thể tận tâm tận lực hiếu thuận sư phụ. Báo đáp người, tốt, còn khóc, mau uống đan dược đi, để vi sư nhìn hiệu quả của đan dược. Vâng, Cố Thiên Tuyết gật đầu lia lịa, uống đan dược một hơi, theo đan dược vào cơ thể, một nguồn sức mạnh thần linh khổng lồ trong nháy mắt bùng phát. Không ngừng tẩy rửa thân thể nàng, cải tạo tư chất của nàng, kinh mạch bế tắc bị không ngừng cọ rửa, mở rộng, kiên cố, chất bẩn trong cơ thể bị từng cái loại bỏ, một vệt thần quang trong nháy mắt phát ra từ cơ thể Cố Thiên Tuyết. Xong rồi, quả nhiên là Hàn Băng Thần Thể, Trần Lâm cao hứng không thôi, không hổ là thần đan a. Đương nhiên, điều này không chỉ vì Cố Thiên Tuyết rèn đúc thần thể mà cao hứng, mà còn vì việc hệ thống trả về bạo kích của mình quả nhiên có hiệu quả mà cao hứng. Ký chủ trao tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết Hàn Băng Thần Đan một viên. Phù hợp điều kiện trả về bạo kích, có hay không bạo kích? Chương 3, Tà Đồ Đại Đế chi tư, bạo kích thành công, đạt được 1000 lần bạo kích trả về, ban thưởng Chí Tôn Tiên Đan một viên, Chí Tôn Tiên Đan a, Trần Lâm kích động không thôi, đây chính là thứ so với thần đan đẳng cấp cao hơn, mà lại là trọn vẹn 1000 lần, nếu như ta nắm Chí Tôn Tiên Đan này trao tặng Cố Thiên Tuyết, không biết còn sẽ được ban thưởng gì. Trần Lâm vừa muốn thay đổi hành động thì hệ thống đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Ký chủ phát hiện lỗ hổng của hệ thống, đồng thời ý đồ lợi dụng lỗ hổng để giành phúc lợi. Do đó cảnh cáo một lần, từ nay về sau, hệ thống trả về vật phẩm, sẽ không còn bất kỳ bạo kích trả về nào nữa. Móa, hệ thống, ngươi không muốn chơi ta à? Đáng tiếc, hệ thống phản ứng quá nhanh, không chờ ta bạo kích thêm một lần nữa. Bất quá cũng may không có bị lấy đi Chí Tôn Tiên Đan. Cũng xem như kiếm được một món hời, cũng may mình đánh cược một lần, trong nháy mắt nắm nguyên bản Hàn Băng Thần Đan biến thành Chí Tôn Tiên Đan hiện tại. Đây chính là Tiên Đan a, không muốn nói Thái Huyền Vực, chỉ sợ toàn bộ thiên nguyên thế giới cũng không tìm được một viên. Lão tử đây là muốn phát tài rồi. Trần Lâm suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, may mà lý trí vẫn còn, biết không thể thất thố trước mặt đệ tử của mình. Bất quá không quan hệ, có hệ thống trả về bạo kích này, mình đây là đủ sức để bay lên rồi. Tay cầm Chí Tôn Tiên Đan, Trần Lâm đã không kịp chờ đợi muốn uống vào, đối với Cố Thiên Tuyết vẫn còn đắm chìm trong vui sướng. Hắn nói, không sai, Hàn Băng thần thể, Ngọc Hư Tiên Tông ta lập tông ngàn năm, cho đến nay, xuất hiện thần thể bất quá mới hơn 20 vị mà thôi. Mỗi một vị đều là cường giả tuyệt thế trấn áp một thời đại. Chính vì những thần thể này tồn tại, mới khiến Ngọc Hư Tiên Tông ta sừng sững ở Thái Huyền vực. Trường thịnh không suy, ngay cả vị sư huynh trưởng môn thường treo ở bên miệng là thủ tịch đại đệ tử có tư chất đại đế. Đệ tử đời thứ 10 đệ nhất Nhân Tiêu Giật, cũng bất quá chỉ là thần thể mà thôi. Cố Thiên Tuyết nói, nếu không có sư phụ, đệ tử làm sao rèn đúc được thần thể. Trần Lâm nói, thêm nửa năm nữa là đến đại hội luận võ 5 năm một lần của Thập Nhị Sơn Môn. Trước kia Ngọc Hư Tiên Tông ta không có đệ tử nên không tham gia. Lần này, ngươi hãy đi tham gia đi. Thời gian nửa năm, Cố Thiên Tuyết khẽ cắn răng nói, sư phụ yên tâm, nửa năm sau đại hội luận võ, đệ tử nhất định sẽ không làm sư phụ mất mặt. Trần Lâm nói, dù sao ngươi mới nhập môn, không yêu cầu ngươi phải đạt thứ hạng tốt, chỉ cần thông qua đại hội luận võ lần này, tăng thêm hiểu biết, để sau này tu luyện có cơ sở tốt. Cố Thiên Tuyết nói, sư phụ, đệ tử xin thề, lần này đại hội luận võ, đệ tử nhất định sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Tốt, đã đệ tử của ta có quyết tâm như vậy, vì sư tự nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Tư chất của ngươi bây giờ đã tăng lên, nhưng tu vi còn kém, công pháp trước kia cũng không cần tu luyện nữa. Hiện tại vi sư ban cho ngươi Thái Ất Thần Công, Trấn Sơn công pháp của Thái Ất Sơn ta. Nói xong, Trần Lâm liền lấy ra một quyển bí tịch đưa tới. Đa tạ sư phụ. Cố Thiên Tuyết như nhặt được chí bảo, cẩn trọng thu vào. Thái Ất Thần Công, công pháp thần cấp, cho dù đặt ở Ngọc Hư Tiên Tông cũng là một trong những thứ đứng đầu. Trần Lâm gật đầu nói, sư phụ dẫn ngươi vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, hãy nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào thần thông tam cảnh, hư không bay lượn, là một người chân chính trong tiên môn, đệ tử ghi nhớ. Cố Thiên Tuyết cung kính nói. Trần Lâm nói, mấy ngày nay vi sư cũng muốn bế quan, không có chuyện gì thì không nên quấy rầy. Tốt, ngươi cũng đi tu luyện đi. Cố Thiên Tuyết lập tức cáo từ, cầm Thái Ất Thần Công, nàng tìm một nơi yên tĩnh, không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, Trần Lâm cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Đương nhiên, trước khi tu luyện, hắn thuận tiện nhận lấy phần bạo kích trả về. Ký chủ trao tặng đệ tử Thái Ất Thần Công, kích hoạt bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, đạt được vạn lần bạo kích trả về. Ban thưởng vô thượng công pháp cửu chuyển huyền công. Ta dựa vào, ta đây là phát tài rồi, lại có thể nhận được cửu chuyển huyền công, đệ nhất công pháp của huyền môn, công pháp chí cao trong truyền thuyết của Ngọc Hư Tiên Tông ta. Một môn công pháp trực chỉ vô thượng đại đạo, một môn công pháp chân chính siêu việt cả tiên thần, Ngọc Hư Tiên Tông cũng có truyền thừa, nhưng lại chỉ có tam truyền, hơn nữa còn tàn khuyết không đầy đủ. Hắn trực tiếp đạt được toàn bộ công pháp, trong trí nhớ kiếp trước, bộ công pháp này nghe nói có thể là chính tông của bàn cổ. Xin hỏi ký chủ, có hay không sử dụng cửu chuyển huyền công bao trùm công pháp nguyên do của ký chủ? Bao trùm, huyền công ở trong tay, đồ ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Theo một tiếng, bao trùm, cửu chuyển huyền công trong nháy mắt vận chuyển, không ngừng bao trùm Thái Ất linh lực trong cơ thể. Thái Ất linh lực dưới cửu chuyển huyền công trong nháy mắt sụp đổ, tan rã, bị phá hủy, sau đó trở thành một phần của cửu chuyển huyền công. Huyền công vận chuyển, Trần Lâm lập tức lấy Chí Tôn Tiên Đan ra nuốt vào. Tiên lực khổng lồ trong nháy mắt bộc phát ra, phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, mỗi một lần ra thịt, xương cốt, máu thịt đều không ngừng được tiến hóa, chất bẩn bị đẩy ra, thực lực được đề thăng. Ở chỗ sâu trong tử phủ, một khối Chí Tôn Tiên cốt được thai nghén một cách chậm rãi. Một màn này khiến Trần Lâm choáng váng. Chí Tôn Tiên cốt, hắn quá rõ ràng điều này có ý nghĩa gì. Chí Tôn Tiên thể, đây là thể chất có đẳng cấp cao hơn Hàn Băng thần thể. Đây không phải là cái gọi là tư chất đại đế đơn giản như vậy. Đây là tư chất thành tiên. Chí Tôn Tiên thể vạn cổ không hai, một trong những thể chất mạnh nhất của vạn tộc. Mặc dù khi nhận được Chí Tôn Tiên thể, trong lòng Trần Lâm đã sớm có dự đoán, nhưng khi thật sự thấy mình thành tựu Chí Tôn Tiên thể, y vẫn bị rung động đến triệt để. Nhưng mà đây chỉ mới là bắt đầu. Lực lượng tiên đan khổng lồ, khi rèn đúc ra Chí Tôn Tiên thể, dược lực vẫn chưa cạn kiệt, hóa thành một phần chất dinh dưỡng xung kích tới cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công, nhất chuyển nhất thiên địa, đệ nhất chuyển, đối ứng luyện thể, luyện khí, luyện thần ba đại cảnh giới. Ba đại cảnh giới này còn được gọi là trúc cơ tam cảnh. Vừa mới đạt được cửu chuyển huyền công, chất lượng linh khí trong cơ thể đề cao, tu vi luyện khí ba tầng ban đầu, một lần nữa hạ xuống đến luyện thể cảnh giới. Lúc này mượn nhờ dược lực khổng lồ, tu vi trong nháy mắt đạt được tăng lên, luyện khí, luyện thần, đỉnh phong luyện thần, thậm chí còn xung kích tới cảnh giới ngưng sát, cảnh giới thứ tư trong tu luyện. Ngay lúc Trần Lâm trùng kích ngưng sát cảnh giới thì Cố Thiên Tuyết cũng đang chăm chỉ tu luyện Thái Ất Thần Công, cộng thêm Hàn Băng thần thể. Lúc này nàng không còn cảm thấy khó khăn như trước, ngược lại là xe nhẹ đường quen, tu vi gần như một ngày một cảnh giới. Trong thời gian ngắn ngủi ba ngày, tu vi đã đạt đến luyện thể năm tầng. Theo tiến trình này, không quá 10 ngày, nhất định sẽ đến đỉnh phong luyện thể. Như vậy, nửa năm sau, có lẽ mình thật có thể đạt đến đỉnh phong luyện thần. Sự tự tin tràn đầy khiến Cố Thiên Tuyết có thêm động lực. Tu luyện ngày càng nỗ lực, hận không thể một ngày 24 giờ đều tu luyện. Một ngày nọ, hai lão nhân Tiên Phong Đạo Cốt xuất hiện trên Thái Ất Sơn. Hai người này chính là Trương Giáo Chân Nhân Tô Uyên và thủ tọa Ngũ Long Sơn Môn Võ Tông Nguyên. Chương 4, Hàn Băng Thần Thể. Cố Thiên Tuyết vội vàng chào, đệ tử Cố Thiên Tuyết bái kiến trưởng môn, bái kiến võ sư bá. Tô Uyên hỏi, sư phụ ngươi đâu? Cố Thiên Tuyết nói, sư phụ đang bế quan. Phốc phốc, Võ Tông Nguyên cười nói, sư phụ ngươi cũng cần phải bế quan sao? Nhập môn 10 năm, mới luyện khí 3 tầng, thật sự là làm cho thủ tọa của thập nhị sơn môn chúng ta mất mặt. Đệ tử ta mới thu năm ngoái, hiện tại cũng đã luyện khí 5 tầng rồi, thật không biết hắn có mặt mũi nào mà đi bế quan. Theo ta thấy, cho dù là bế quan, cũng đừng hòng đột phá đến luyện khí 4 tầng. Sắc mặt Cố Thiên Tuyết trong nháy mắt biến đổi, đối với nàng mà nói, Trần Lâm không chỉ là sư phụ, mà còn là người thân của nàng. Có thể nói, nàng có được ngày hôm nay hoàn toàn không thể tách rời khỏi sự dạy bảo vô tư của Trần Lâm. Bất kể là ai, nhục mạ nàng thì có thể, nhưng tuyệt đối không được nhục mạ sư phụ nàng. Một tia giận dữ trong nháy mắt bùng lên, khí tức băng lãnh không ngừng tràn ra. Tô Uyên, người ban đầu định ngăn Võ Tông Nguyên lại, lập tức sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh hô. Đây là Hàn Băng Thần Thể. Cái gì? Hàn Băng Thần Thể, không thể nào. Võ Tông Nguyên lắc đầu nói, sư huynh trưởng môn, trò đùa này không hay chút nào. Lúc khảo nghiệm nhập môn, căn cốt của nàng ngu dốt đến mức nào, nếu không phải ý chí của nàng kiên định, thêm việc là người sống sót duy nhất của gia tộc phụ thuộc Ngọc Hư Tiên Tông, thì đến tư cách vào Ngọc Hư Tiên Tông cũng không có. Tô Uyên kiên định nói, chẳng lẽ ta còn nhìn lầm sao? Đáng tiếc, lúc nhập môn đã bỏ lỡ cơ hội, sao lại để thiên phú như vậy bái Trần Lâm làm sư phụ? Nếu như bái ta làm thầy, tương lai chắc chắn sẽ trưởng thành thành trụ cột vững chắc của Ngọc Hư Tiên Tông. Tô Uyên tiếc hận không thôi. Võ Tông Nguyên vẻ mặt xấu hổ, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, tất cả đều tại Trần Lâm, nếu không mình đã có thể thu một người có thần thể đương thời làm đệ tử, mà lại hoàn toàn không suy nghĩ, ban đầu là ai không chịu thu người ta làm đồ đệ. Tô Uyên hỏi, ngươi tên là Cố Thiên Tuyết, có bằng lòng bái ta làm thầy không? Ta là trưởng giáo đương đại của Ngọc Hư Tiên Tông, cao thủ đệ nhất của Ngọc Hư Tiên Tông, ngươi mang Hàn Băng Thần Thể, có ta dạy bảo, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, nói không chừng tương lai còn có thể trở thành trưởng môn tiếp theo của Ngọc Hư Tiên Tông. Cố Thiên Tuyết cau mày, hai người này là ai mà nàng không hề biết, lúc bái sư, nàng suýt chút nữa đã bị trục xuất khỏi Ngọc Hư Tiên Tông. Chính là sư phụ xuất hiện, không chỉ nhận lấy nàng, còn xuất ra Hàn Băng Thần Đan vô cùng chân quý, mới khiến nàng có được Hàn Băng Thần Thể, bây giờ lại muốn thu nàng làm đồ đệ, cũng quá vô sỉ, đa tạ trưởng môn hậu ái, có câu nói là một ngày vi sư cả đời vi phụ. Nếu ta đã bái nhập Thái Ất Sơn môn, cả đời này sẽ chỉ là đệ tử của Thái Ất Sơn. Cố Thiên Tuyết lúc này cự tuyệt, cổ hủ, Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, sư phụ ngươi chỉ là một phế vật, ngươi đi theo hắn thì có thể học được bản lĩnh gì? Trưởng môn đích thân thu ngươi làm đồ, ngươi còn cự tuyệt, thật sự là không biết trời cao đất rộng, không được nói xấu sư phụ ta. Cố Thiên Tuyết hai mắt nhìn chòng chọc vào Võ Tông Nguyên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đối với nàng mà nói nàng thì được, nói sư phụ nàng thì không được. Khí thế trên người trong nháy mắt bùng phát, luyện thể 5 tầng, Tô Uyên một lần nữa bị chấn động, ta nhớ không lầm, ngươi mới nhập môn 3 ngày thôi đúng không? Không hổ là thần thể, tư chất ngút trời, mà lại ngươi là người có tình có nghĩa, đã ngươi không muốn rời khỏi Thái Ất Sơn thì ta cũng không ép buộc. Bất quá ngươi trời sinh bất phàm, lại là Hàn Băng Thần Thể, cũng không thể vì vậy mà lãng phí thiên phú, ta ở đây có một môn công pháp trúc cơ của một mạch trưởng môn ta. Ngọc Hư trúc cơ pháp, ngươi cầm lấy mà tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ tam cảnh. Nói xong Tô Uyên liền lấy ra một quyển bí tịch đưa tới. Cố Thiên Tuyết không nhận lấy, mà lắc đầu nói, bẩm báo trưởng môn, sư phụ đã truyền thụ cho ta Thái Ất Thần Công, cho nên Ngọc Hư trúc cơ pháp này chỉ sợ không cần dùng. Thái Ất Thần Công, sư phụ ngươi cũng thật là chịu chi. Tô Uyên xấu hổ vô cùng, hiện tại ta cuối cùng cũng đã hiểu vì sao ngươi không bái ta làm đồ đệ rồi. Thái Ất Thần Công, Chấn Sơn công pháp của Thái Ất Sơn, không phải thủ tọa thì không thể tu luyện, đây là một môn vô thượng thần công có thể tu luyện tới cảnh giới thành tiên. Cho dù là ở Ngọc Hư Tiên Tông cũng là thứ nằm trong top 5. So với Ngọc Hư trúc cơ pháp không biết cao minh hơn bao nhiêu. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, khó trách 3 ngày đã tu luyện đến luyện thể 5 tầng. Nhưng thì sao, lần này ta và trưởng môn đến là để thông báo cho sư phụ các ngươi. Còn nửa năm nữa là đến đại hội luận võ 5 năm một lần. Trước kia Thái Ất Sơn các ngươi chỉ có một mình, đại hội luận võ không tham gia cũng không sao. Hiện tại đã có đệ tử rồi, tự nhiên phải tham gia. Vừa hay sư bá ta cũng thu mấy đệ tử, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết. Cho dù ngươi là Hàn Băng Thần Thể, lại tu luyện Thái Ất Thần Công, thì khi ngươi bái nhập Trần Lâm làm sư phụ, ngươi đã tua rồi. Cố Thiên Tuyết nói, võ sư bá, hay là chúng ta đánh cược, nếu như đại hội luận võ mà con thắng đệ tử của ngươi thì sao? nghĩ thắng đệ tử của ta, căn bản không có khả năng. Võ Tông Nguyên khinh thường nói, đồ đệ phế vật thì cũng chỉ là phế vật. Cố Thiên Tuyết phẫn nộ nói, không được mắng sư phụ ta là phế vật, sư phụ ta không phải là phế vật, ngươi mở miệng ra là phế vật, theo ta thấy, ngươi mới là phế vật. Càn rỡ, Võ Tông Nguyên nổi giận, một tiểu nha đầu, không biết lễ phép, phạm thượng, hôm nay ta sẽ thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi một trận. Nói xong, giơ tay lên định tát Cố Thiên Tuyết một cái, mắt thấy một cái tát sắp giáng vào Cố Thiên Tuyết thì một giọng nói tức giận vang lên. Võ Tông Nguyên, ngươi dám! Một cỗ khí thế kinh người trong nháy mắt ập tới, thân hình lóe lên, một bóng người xuất hiện trước mặt Cố Thiên Tuyết, đó chính là Trần Lâm đã kết thúc tu luyện. Võ sư huynh uy phong thật đấy, đệ tử Thái Ất Sơn ta, lúc nào đến phiên thủ tọa Ngũ Long Sơn của ngươi giáo huấn. Lúc này, Trần Lâm toàn thân tản ra khí thế kinh người, sau lưng hắn, một âm một dương hai thanh lợi kiếm không ngừng ra vào, mang theo kiếm ý đáng sợ. A, Trần sư đệ, xem ra ta thật sự là mắt mờ rồi, không ngờ lại một lần nữa nhìn lầm, ngươi lại có thể sớm đạt đến cảnh giới đỉnh phong ngưng sát. Tô Uyên có chút ngoài ý muốn, hai thanh kiếm sau lưng ngươi là âm dương song kiếm, một trong những pháp bảo trấn sơn của Thái Ất Sơn phải không? Nhập môn 10 năm, đã đạt đến đỉnh phong ngưng sát, thế mà lại tu luyện nhanh hơn cả đệ tử của ta. Nên biết rằng, đại đệ tử của ta cũng là thần thể trời sinh đấy. Võ Tông Nguyên vẻ mặt khó tin, 3 ngày trước, hắn chỉ mới luyện khí 3 tầng, 3 ngày sau, lại đạt đến ngưng sát đỉnh phong, trong một thời gian ngắn ngủi 3 ngày mà đột phá, làm sao có thể? Khả năng duy nhất là hắn đang che giấu thực lực, hơn nữa, khí tức hắn tỏa ra lại xen lẫn một loại hư vô. Mờ mịt, đáng chết, Võ Tông Nguyên trong lòng thầm mắng một tiếng, không khỏi nhìn về phía trưởng môn chân nhân. Hắn biết tính cách của trưởng môn sư huynh, luôn đặt tông môn lên trên hết. Trước kia, Trần Lâm tư chất kém cỏi vô cùng, nhập môn 10 năm mà còn không bằng đại bộ phận đệ tử. Lại còn châm ngòi và nhằm vào hắn, nên lúc đó hắn mới làm ngơ. Thế nhưng hiện tại, chương 5, một trận đổ ước. Hiện tại Trần Lâm đã thể hiện ra một thiên phú tu luyện vượt mức bình thường. Liệu trưởng môn sư huynh vẫn sẽ ngầm thừa nhận sao? Năm đó hắn bị sư phụ Trần Thái Huyền giáo huấn một trận, một mực ghi hận trong lòng, đối với Trần Thái Huyền hắn giận mà không dám nói, nhưng lại không ngờ 10 năm trước, người ấy đã chết, để lại Trần Lâm vừa mới bắt đầu tu luyện, vì thế, những năm này hắn không ít lần tìm Trần Lâm gây phiền toái. Mặc kệ, hừ lạnh một tiếng, hắn nói, "Trần sư đệ, lời này không đúng, đệ tử của ngươi không biết lễ phép, trước mặt mọi người mắng ta." Người sư bá này, là phế vật, chẳng lẽ ta không được phép giáo huấn nàng một chút sao? Rõ ràng là ngươi mắng sư phụ ta là phế vật trước. Ta mới mắng ngươi, Cố Thiên Tuyết phẫn nộ nói. Thiên Tuyết, Trần Lâm lắc đầu nói, chỉ mắng một câu phế vật liền bị giáo huấn. Vậy xin hỏi nếu có người mắng cả Thái Ất Sơn, còn trước mặt mọi người đánh ta, người sư thúc này, có phải nên trục xuất khỏi sư môn không? Võ Tông Nguyên cau mày nói, Trần sư đệ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, ngươi thân là Thái Ất Sơn thủ tọa. Lại bị một đệ tử bình thường đánh, ngươi có chứng cứ sao? Ta nghi ngờ ngươi đang ác ý vu khống. Trần Lâm nói, chứng cứ, ta thật sự có, không biết tảng đá kia, võ sư huynh có thể nhận ra không? Lưu Ảnh Thạch, Võ Tông Nguyên sắc mặt đại biến, đây là tính sao đây? Tự mình vác đá nện chân mình, Võ Tông Nguyên chỉ có thể cầu cứu Tô Uyên. Tô Uyên nhìn Trần Lâm thật sâu, hôm nay Trần Lâm thể hiện ra hoàn toàn lật đổ nhận thức của hắn. Thiên phú tu luyện kinh người, biết nhẫn nhịn, tâm tư kín đáo, Thái Ất Sơn thủ tọa vị trí quả đúng danh. Bất quá, vì sự đoàn kết của Tiên Tông, Tô Uyên không thiên vị ai, mà nói, vừa rồi quả thật là võ sư đệ chửi rủa Trần sư đệ trước. Cố Thiên Tuyết lúc đó mới vì phẫn nộ mà nói những lời quá đáng, coi như là không biết lễ phép, vậy bỏ qua đi, nhưng võ sư đệ, con của ngươi phạm thượng, mạo phạm trưởng bối, tội không thể tha, hãy đánh con của ngươi vào trấn yêu tháp một tháng, đồng thời phạt ngươi xuất ra tài nguyên của Ngũ Long Sơn trong 3 năm để bồi thường cho Thái Ất Sơn. Không biết hai vị sư đệ có ý kiến gì không? Võ Tông Nguyên dù không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói. Tuân theo mệnh lệnh của sư huynh, ta tạm thời không có. Trần Lâm cũng gật đầu nói, tạm thời không có cũng không có nghĩa là về sau không có. Mối thù này, Trần Lâm nhất định phải báo. Trần Lâm tiếp tục nói, trưởng môn sư huynh, Thái Ất Sơn chúng ta đã liên tục 3 năm không nhận được vật tư của tiên môn. Còn có chuyện này, Tô Uyên cau mày nói, Trần sư đệ yên tâm, sau khi trở về ta sẽ lập tức điều tra việc này. Ngược lại muốn xem ai dám cắt xén vật tư của Thái Ất Sơn. Nhất định sẽ cho Trần sư đệ một lời giải thích, như vậy, đa tạ trưởng môn sư huynh, Trần Lâm nói, không biết trưởng môn sư huynh đến Thái Ất Sơn ta có chuyện gì? Trần Lâm hỏi, lúc này Tô Uyên liền kể mục đích đến đây cho Trần Lâm nghe. Nửa năm sau có đại hội luận võ, chúng ta đương nhiên tham gia, Trần Lâm nói, hơn nữa, ta có lòng tin sẽ giúp Thiên Tuyết tiến vào top 10 của đại hội luận võ lần này. Top 10, khẩu khí thật lớn, Võ Tông Nguyên khinh thường nói, sao ta không thấy Trần sư đệ có tài mà chỉ thích khoác lác? Đại hội luận võ 5 năm mới có một lần. Phàm là đệ tử nhập môn không quá 10 năm đều có thể tham gia. Mà lại, đại hội lại được tổ chức vào nửa năm sau, dù đệ tử của ngươi có thiên phú dị bẩm, Hàn Băng thần thể, nếu bái ta hoặc trưởng môn sư huynh làm sư phụ, có lẽ còn có một tia hy vọng, bái ngươi làm thầy, có thể vượt qua được ba vòng đã là phải thắp nhang cầu nguyện. Trần Lâm nói, Võ sư huynh, hay là chúng ta đánh cược đi? Võ Tông Nguyên cười, lại đánh cược, quả nhiên không phải người một nhà không vào một nhà, đệ tử dõng dạc, làm sư phụ cũng tự rước nhục, không phải là đánh cược sao? Ta đồng ý, nói đi, cái gì làm tiền cược? Trần Lâm nói, Võ sư huynh thấy âm dương song kiếm của ta thế nào? Nếu đệ tử của ta không vào được top 10, âm dương song kiếm sẽ thuộc về Võ sư huynh, nếu vào được top 10, vậy xin Võ sư huynh xuất ra một pháp bảo ngang cấp. Như vậy có được không? Ha ha ha, tốt, âm dương song kiếm, Trấn Sơn chi bảo của Thái Ất Sơn, đã ngươi chủ động đưa cho ta, ta sẽ nhận lấy, Võ Tông Nguyên tràn đầy tự tin nói. Trần Lâm không thèm để ý đến hắn, quay sang nói với Tô Uyên, ta và Võ sư huynh đã có một cuộc đổ ước, xin trưởng môn sư huynh làm chứng. Tô Uyên gật đầu nói, tốt, ta sẽ làm chứng, rất nhanh, Tô Uyên và Võ Tông Nguyên rời đi. Trước khi đi, Võ Tông Nguyên nói, Trần sư đệ, ngươi nhớ phải bảo quản âm dương song kiếm thật tốt đấy. Nửa tháng sau ta sẽ đến lấy. Cố Thiên Tuyết kiên định nói, sư phụ, người cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tại đại hội luận võ sẽ vào top 10. Tốt, không hổ là đệ tử của Trần Lâm ta, phải có lòng tin như vậy. Trần Lâm nói, đến đây, để vi sư xem thành quả tu luyện trong 3 ngày qua của con. Không sai, đã luyện thể 5 tầng, bất quá, thời gian đến đại hội luận võ chỉ còn nửa năm, giai đoạn đầu, con có thể dựa vào dược lực còn sót lại của Hàn Băng Thần Đan để rèn luyện tu vi luyện thể. Đáng tiếc là hiện tại dược lực trong cơ thể con không còn bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ đến luyện thể 6 tầng là dược lực sẽ cạn kiệt. Một khi như vậy, muốn đột phá luyện khí, thậm chí luyện thần, e rằng không đơn giản, muốn vào top 10, không phải tiến vào luyện thần cảnh giới thì không thể, mà Ngọc Hư Tiên Tông, người nhanh nhất bước vào luyện thần cảnh giới cũng đã mất trọn vẹn 2 năm. Không kịp rồi, vẻ mặt Cố Thiên Tuyết bỗng thay đổi hoàn toàn, sự tự tin ban đầu cũng bị đả kích lớn, cúi đầu nói, sư phụ, đều là lỗi của đệ tử, để người tổn thất một pháp bảo. Trần Lâm vừa cười vừa nói, tổn thất pháp bảo, tuyệt đối không thể, đối với người khác, nhanh nhất cũng phải mất 2 năm, nhưng đối với đệ tử của Trần Lâm ta sẽ cho con tiến vào luyện thần cảnh giới ngay lập tức. Cố Thiên Tuyết bĩu môi nói, sư phụ, người lại khoác lác rồi. Trần Lâm nói, vi sư sẽ chứng minh cho con xem. Nói xong, lập tức xuất hiện sau lưng Cố Thiên Tuyết, nói, ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển Thái Ất thần công, bây giờ vi sư sẽ truyền cho con 10 năm công lực, giúp con đột phá luyện thần cảnh giới. A, sư phụ, người muốn truyền công cho con sao? Người điên rồi. Cố Thiên Tuyết hoảng sợ nói, sư phụ, công lực của người con không thể nhận, một khi truyền công, người truyền công sẽ mất 10 năm công lực, mà theo nàng biết, sư phụ nàng tổng cộng mới tu luyện được 10 năm, việc này chẳng khác nào tự phế tu vi. Trần Lâm tràn đầy tự tin nói, chỉ là 10 năm công lực mà thôi, vi sư không coi vào đâu, 10 năm công lực, bảo kích trả về, nếu mà đạt được bảo kích vạn lần, chẳng phải tu vi của mình sẽ nhất phi trùng thiên, nói không chừng thành tiên thành thần cũng không khó, không cho vi sư truyền công, chẳng phải tước đoạt niềm vui của vi sư sao? Nhưng mà, ngay sau đó, một cỗ công lực khổng lồ trong nháy mắt tiến vào cơ thể Cố Thiên Tuyết. Một khi truyền công đã bắt đầu, liền không thể kết thúc, Cố Thiên Tuyết chỉ có thể bất lực tiếp nhận, nhưng trong lòng đồng thời tràn đầy cảm động, không tự chủ được, lệ nóng doanh tròng, đây chính là sư phụ của mình. Chương 6, 5 ngày vào luyện thần, khi 10 năm công lực của Trần Lâm tiến vào cơ thể Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết lập tức bắt đầu vận chuyển Thái Ất thần công trúc cơ thiên. Công lực cấp tốc đi khắp các vị trí trong cơ thể. Trúc cơ cảnh giới thứ nhất luyện thể, rèn luyện gân xương da thịt, nhờ sự giúp đỡ của Hàn Băng thần đan, thức tỉnh Hàn Băng thân thể Cố Thiên Tuyết đã sớm đạt đến trạng thái hoàn mỹ. 10 năm công lực này không khác gì một linh đan diệu dược. Trong nháy mắt phát huy tác dụng, tu vi của nàng cũng nhanh chóng tăng lên, luyện thể 6 tầng, luyện thể 7 tầng, luyện thể 10 tầng, răng rắc một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên, Cố Thiên Tuyết thuận lợi bước vào luyện khí cảnh giới, mà 10 năm công lực chỉ mới tiêu hao 1/5. Luyện thể rèn luyện gân xương da thịt, vậy luyện khí chính là đả thông 12 kinh mạch chính và kỳ kinh bát mạch trong cơ thể. Công lực khổng lồ trong nháy mắt đả thông từng kinh mạch. Cảnh giới cũng theo đó tăng lên, luyện khí 1 tầng, luyện khí tầng 2, cho đến luyện khí 10 tầng. Còn thiếu một chút nữa là đến luyện thần cảnh giới, chẳng lẽ chỉ có thể dừng bước ở luyện khí 10 tầng? Trần Lâm khẽ cắn răng, hỏi hệ thống, ta có thể ban cho Cố Thiên Tuyết 10 năm công lực nữa không? Không thể, mỗi tháng chỉ có thể ban cho đệ tử một lần công lực. Mà với tu vi của ngươi, cao nhất chỉ có thể ban cho 10 năm công lực, vậy được, xem ra không thể được rồi, có thể đột phá luyện thần cảnh giới hay không chỉ có thể dựa vào chính nàng. À, đây là, tốt, không hổ là đệ tử của Trần Lâm ta, ngay lúc Trần Lâm tiếc nuối, rõ ràng Cố Thiên Tuyết cũng cảm nhận được bản thân mình chỉ còn một bước chân nữa là có thể bước vào luyện thần cảnh giới, nàng cắn răng, vậy mà thật sự bằng vào nghị lực và quyết tâm của mình mà bước vào luyện thần một tầng. Cố Thiên Tuyết Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này làm sao không vui sướng cho được. Đa tạ sư phụ thành toàn, Trần Lâm nói, thu nhiếp tinh thần, vận chuyển công pháp, cảm thụ thật tốt cảnh giới của con bây giờ. Cố Thiên Tuyết vội vàng thu nhiếp tinh thần, cảm ngộ cảnh giới của mình. Trần Lâm cũng thở dài một hơi, một lần duy nhất truyền 10 năm công lực, nhìn xem tu vi của mình vừa mới đột phá đến ngưng sát đỉnh phong. Trong nháy mắt hạ xuống luyện khí cảnh giới, trong nháy mắt hiểu rõ, khó trách cao nhất chỉ có thể 10 năm, đó là do công lực không đủ, bất quá hắn không hề đau lòng, bởi vì giọng nói ngọt ngào của hệ thống vang lên ngay lúc này. Chúc mừng ký chủ, trao tặng đệ tử 10 năm công lực, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có tiến hành bạo kích không? Có, bạo kích thành công, đạt được 1000 lần bạo kích trả về, ban thưởng 1000 năm công lực, có lập tức tiếp nhận không? 1000 năm công lực, phát, nhanh, lập tức tiếp nhận, Trần Lâm đã không thể chờ đợi. Oanh, theo một tiếng tiếp nhận, 1000 năm công lực trong nháy mắt bị hệ thống rót vào trong cơ thể hắn. Cửu chuyển huyền công cấp tốc vận chuyển, tu vi vừa mất đi được bù đắp lại, ngưng sát đỉnh phong, hơn nữa hắn phát hiện, công lực này vừa đi qua một lần, vậy mà khiến cho gân xương da thịt, kinh mạch huyết mạch của hắn đều được tăng cường một chút. Cảnh giới không tăng lên, nhưng chiến lực ngang cấp lại tăng lên từng chút một, mà đây mới chỉ là một phần nhỏ của ngàn năm công lực. Tiếp tục luyện hóa công lực, tăng cao tu vi, Trần Lâm còn có một chút không biết. Chính mình trong lúc vô tình thay đệ tử truyền công, sau đó bạo kích trả về, tăng cao tu vi, vừa vặn phù hợp con đường tu luyện của cửu chuyển huyền công. Người khác phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tăng lên huyền công. Thì ở chỗ hắn, lại dễ dàng đạt được như vậy, ngưng sát hạng nhất trọng cảnh giới, chính là thiên cương 1 tầng, thiên cương 2 tầng, thiên cương 10 tầng, mà vẫn chưa hết, trong nháy mắt liền đột phá thiên cương cảnh giới, đi đến hợp đạo cảnh giới, hợp đạo 1 tầng, hợp đạo 2 tầng, mãi cho đến hợp đạo 10 tầng. Ngàn năm công lực lúc này mới hao hết, tu luyện có 12 cảnh giới, chia làm trúc cơ tam cảnh, thần thông tam cảnh, trường sinh tam cảnh, và thành tiên tam cảnh. Trúc cơ tam cảnh chia làm luyện thể, luyện khí, luyện thần, ba cảnh giới này là dành cho đệ tử phổ thông. Tiếp theo là thần thông tam cảnh, chia làm ngưng sát, thiên cương, hợp đạo, ba cảnh giới này là của chân truyền đệ tử các đại tiên môn, trưởng lão và đại bộ phận thủ tọa. Lúc này Trần Lâm mới tính là chính thức ngồi vững vị trí thái ất sơn thủ tọa. Không hổ là cửu chuyển huyền công. Quá khó tu luyện, mình có thể là chí tôn tiên thể, ngàn năm tu vi mà vẫn không thể đột phá đến cửu chuyển huyền công thứ ba chuyển. Thành tựu trường sinh tam cảnh, một khi đạt đến trường sinh tam cảnh, đó chính là tông chủ của tiên tông, là những đại năng một phương, toàn bộ Ngọc Hư tiên tông cũng không có mấy người. Bất quá Trần Lâm tin rằng, chính mình dựa vào cửu chuyển huyền công, dù không vào trường sinh tam cảnh, cũng có thể cùng những tông chủ, đại năng này có sức đánh một trận. Sư phụ, đệ tử không phải đang nằm mơ đấy chứ, ta vậy mà đã đạt đến luyện thần cảnh giới rồi. Cố Thiên Tuyết hưng phấn không thôi, Trần Lâm gật đầu nói, không sai, bước vào luyện thần cảnh giới, nửa năm sau đại hội luận võ, hẳn là có cơ hội tiến vào top 10. Cố Thiên Tuyết đột nhiên nghiêm mặt, hướng Trần Lâm quỳ xuống, đệ tử đa tạ sư phụ đã giúp đỡ, nếu không có sư phụ, đệ tử đã không có ngày hôm nay. Nghĩ lại lúc trước chính mình cùng đường mạt lộ, không có ai nhận làm sư phụ, nếu không phải sư phụ, thì cả đời này của mình chỉ sợ cũng tầm thường vô vi. Nói gì đến có được hàn băng thần thể, còn có thể nhập môn trong vài ngày ngắn ngủi mà bước vào luyện thần cảnh giới. Trong lòng nàng âm thầm thề, đời này nhất định phải hiếu thuận sư phụ thật tốt. Trần Lâm mỉm cười nói, đứng lên đi, con có tấm lòng này là tốt rồi. Cố Thiên Tuyết vẫn chưa đứng dậy, mà lắc đầu nói, sư phụ, đệ tử vẫn có một chuyện giấu giếm người. Đệ tử, sở dĩ nhất quyết muốn bái nhập Ngọc Hư Tiên Tông, ngoài việc bản thân có một khát khao tu đạo, còn bởi vì người nhà của đệ tử bị nhân đồ giết hết sạch. Ông bà, phụ thân, mẫu thân, còn có cả tiểu đệ 3 tuổi của con đều đã chết, đệ tử muốn báo thù, muốn băm vằm những kẻ cầm đầu sát hại bọn họ thành muôn mảnh, còn sợ sẽ khiến vi sư gặp họa sát thân. Trần Lâm nói, đệ tử đáng chết. Cố Thiên Tuyết cúi đầu xuống. Trần Lâm nói, đồ nhi ngốc của ta, con cho rằng nếu thân thế của con không được điều tra rõ ràng, con có thể bước vào Ngọc Hư Tiên Tông sao? Dám giết người nhà của đồ nhi ta, vậy chính là kẻ địch của Trần Lâm ta. Chờ đại hội luận võ kết thúc, vi sư sẽ tự mình dẫn con đi tìm ra kẻ cầm đầu đã đồ sát thân nhân của con, để con báo thù rửa hận. Cố Thiên Tuyết nói, đa tạ sư phụ, đệ tử thề sau khi báo thù cho cha mẹ và người thân xong, sẽ luôn ở bên cạnh sư phụ, tận hiếu với sư phụ. Trần Lâm nói, ta còn chưa già, tận cái gì hiếu, mau dạy đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, từ khi ngươi bái ta làm thầy, sư phụ chính là thân nhân của ngươi. Vâng, Cố Thiên Tuyết gật đầu liên tục, trái tim vốn lạnh giá của nàng, giờ đây thêm một tia nhu tình này, chỉ dành cho sư phụ của mình. Trần Lâm nói, về nghỉ ngơi trước, cảm ngộ cảnh giới cho tốt. Ngày mai vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi chiêu thức phòng địch của Thái Ất Sơn ta. Thái Ất kiếm pháp, vâng, sư phụ, đệ tử cáo lui, đi đi, Trần Lâm phất tay nói, nhìn Cố Thiên Tuyết rời đi, Trần Lâm cảm khái, không ngờ đệ tử này của ta lại mang huyết hải thâm thù. Vì thế mà thức tỉnh hàn băng thần thể, không biết là họa hay phúc, ta chỉ có thể dùng tình thầy trò để cảm hóa nội tâm của nàng, khiến nàng không rơi vào ma đạo. Chương 7, thập nhị phẩm tiên kiếm. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Trần Lâm mới chậm rãi tỉnh lại, vừa ra khỏi cửa phòng, Cố Thiên Tuyết đã đứng đó, vẻ mặt u oán nhìn hắn. Trần Lâm nói, sao không đi tu luyện, đứng trước cửa ta làm gì? Cố Thiên Tuyết mặt đen lại, nói, không biết ai nói muốn truyền thụ cho ta Thái Ất kiếm pháp. Trần Lâm lúng túng nói, ai bảo không truyền thụ Thái Ất kiếm pháp cho ngươi? Ta truyền đây, Thái Ất kiếm pháp là một trong những tuyệt học chấn sơn của Thái Ất sơn ta, là công pháp vương phẩm. Thái Ất tức là thái nhất, nó được chia làm âm dương lưỡng nghi, dương dùng để công, âm dùng để thủ, cả công lẫn thủ, biến hóa khôn lường. Kiếm pháp này do đời sơn chủ thứ nhất của Thái Ất sơn sáng tạo, lại được các đời sơn chủ không ngừng hoàn thiện, mới có được uy lực như hiện tại. Vô luận là công pháp, pháp bảo hay đan dược đều chia làm 12 phẩm, nhất phẩm thấp nhất, thập nhị phẩm cao nhất, thập phẩm gọi là vương cấp, thập nhất phẩm là thần cấp, thập nhị phẩm là tiên cấp. Thái Ất kiếm pháp là kiếm pháp vương cấp thập phẩm, ngươi đừng xem thường nó chỉ là công pháp vương phẩm, nhưng khi phối hợp với âm dương song kiếm thì không hề kém cạnh so với công pháp thần cấp. Thái Ất kiếm pháp có tất cả 5 thức, mỗi thức tương ứng với một tầng cảnh giới, ta bây giờ sẽ diễn hóa từng thức kiếm pháp cho ngươi xem. Sau đó có gì không hiểu có thể hỏi ta. Đối với Thái Ất kiếm pháp, đây là võ công mà Trần Lâm luyện nhiều nhất, theo tu vi tăng lên, đây cũng là võ công duy nhất mà hắn có thể sử dụng được. Thái Ất kiếm pháp được Trần Lâm thi triển ra, trong chốc lát, hiện trường kiếm khí tung hoành, kiếm quang lưu chuyển, lúc này Trần Lâm tựa như hóa thân thành một vị kiếm tiên tuyệt thế. Sư phụ, người thật lợi hại, Cố Thiên Tuyết vỗ tay nói. Trần Lâm khẽ cười, chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó ngươi cũng có thể làm được như vậy, nhưng đây vẫn là khi vi sư chưa thi triển kiếm ý. Nếu thi triển kiếm ý, kiếm pháp sẽ càng mạnh hơn. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được kiếm ý của Thái Ất kiếm pháp trước đại hội luận võ, có thể có cơ hội lọt vào top 3. Cố Thiên Tuyết kiên định nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ lĩnh ngộ được kiếm ý của Thái Ất kiếm pháp trong vòng nửa năm. Keng, lúc này hệ thống vang lên, ký chủ truyền thụ Thái Ất kiếm pháp cho đệ tử, phù hợp yêu cầu bạo kích trả về, có tiến hành bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được vạn lần trả về, ban thưởng kiếm pháp thần cấp thập nhất phẩm Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm pháp. Có nhận lấy không? Nhận lấy. Khi Trần Lâm nhận lấy thành công, Đại Chu Thiên Tinh thần kiếm pháp đã được hắn học trong nháy mắt. Hơn nữa trực tiếp đạt đến cảnh giới đại thành, phải biết, ngay cả Thái Ất kiếm pháp, hắn cũng chỉ mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành thôi. Sau một hồi nghiên cứu, Trần Lâm trong nháy mắt tràn ngập niềm vui sướng, không hổ là kiếm pháp thần cấp, kiếm pháp này chỉ có một chiêu, nhưng lại tương ứng với 365 ngôi sao trên chu thiên. Mỗi ngôi sao lại có 1962 chiêu biến hóa. Các chiêu thức đan xen, quỷ điền khó lường, đơn giản là tập hợp của kiếm pháp đại thành, nghe nói đây là do một vị đại năng kiếm đạo thông qua quan sát diễn hóa các vì sao trên chu thiên mà sáng tạo ra, có thể dẫn động lực lượng của các vì sao trên chu thiên để đối địch. Hiện tại, Trần Lâm có thể xem là đã hoàn toàn quật khởi rồi không? Tu vi cảnh giới có, công pháp tu luyện có, kiếm pháp đối địch cũng có, pháp bảo, âm dương song kiếm, thuộc về pháp bảo cửu phẩm, đặt trong thập nhị sơn môn cũng thuộc loại hàng đầu. Trần Lâm nói, đã truyền thụ cho ngươi Thái Ất kiếm pháp, âm dương song kiếm cũng sẽ ban cho ngươi luôn. Nói xong, hai thanh kiếm bay ra sau lưng, xuất hiện trước mặt Cố Thiên Tuyết. Cố Thiên Tuyết vội vàng lắc đầu. Sư phụ, đây là kiếm của ngươi, đệ tử không thể nhận. Trần Lâm nói, cái gì mà của ta, từ giờ trở đi nó là của ngươi. Âm dương song kiếm là một trong những chấn sơn chi bảo của Thái Ất sơn ta, hy vọng ngươi đừng làm ô danh nó. Sư phụ, âm dương song kiếm đệ tử không thể nhận, đây là pháp bảo của ngươi. Trần Lâm nói, cầm lấy đi, pháp bảo của sư phụ còn nhiều hơn nữa. Để phát huy uy lực lớn nhất của Thái Ất kiếm pháp, âm dương song kiếm là pháp bảo thích hợp nhất. Cố Thiên Tuyết cúi đầu thật sâu, nói, đệ tử tuyệt đối không làm ô danh âm dương song kiếm này. Với kiếm trong tay, đệ tử nhất định sẽ khiến Thái Huyền vực biết đến uy danh của Thái Ất sơn. Ngọc Hư Tiên Tông, Trần Lâm cười nói, sư phụ chờ xem ngươi sẽ dương uy cho Thái Ất sơn như thế nào. Đinh, đúng lúc này, hệ thống lại phản ứng, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết pháp bảo cửu phẩm âm dương song kiếm. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được vạn lần trả về, ban thưởng pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm Tử Vân kiếm một thanh. Có nhận lấy không? Nhận lấy, hệ thống nhắc nhở ký chủ, tiên kiếm xuất thế, thiên hàng dị tượng, chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ Thái Huyền vực, xin hỏi có che giấu dị tượng cho ký chủ không? Che giấu, Trần Lâm vội vàng nói, phương châm của mình là có thể sống cầu thả thì cứ sống cầu thả mà phát triển. Đây là tiên kiếm thập nhị phẩm, tồn tại đứng đầu đương thời, là pháp bảo mà tiên nhân trong truyền thuyết sử dụng, một khi tiên kiếm xuất hiện, đó chính là sự trấn áp vạn cổ, toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn cũng chỉ có một pháp bảo tiên cấp thập nhị phẩm duy nhất, đang được cúng phụng ở tổ sư đường, chỉ được dùng khi tiên môn gặp nguy cơ sinh tử, nếu để người khác biết, chẳng phải sẽ giết đến tận Thái Ất Sơn, ép mình giao ra tiên kiếm sao? Trần Lâm hơi động tâm, Tử Vân kiếm liền xuất hiện trong tay, trong nháy mắt, toàn bộ Thái Ất Sơn bị kiếm ý tỏa ra từ Tử Vân kiếm bao phủ. Kiếm ý tung hoành, hủy thiên diệt địa, phảng phất như muốn phá hủy toàn bộ Thái Ất Sơn, hệ thống đã che giấu dị tượng, mà vẫn gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả không hổ là Tử Vân tiên kiếm, không biết khi có Tử Vân tiên kiếm trong tay, liệu có thể chiến một trận với đại năng hóa thần cảnh võ đạo đệ thất cảnh hay không? Ngay lúc Trần Lâm đang tưởng tượng cảnh mình cầm Tử Vân tiên kiếm, vận chuyển cửu chuyển huyền công đại sát tứ phương thì đột nhiên trong lòng hơi động. Có người đến, lúc này, ai lại đến Thái Ất Sơn? Chẳng lẽ vừa rồi tiên kiếm xuất thế đã kinh động những người khác? Không đúng, hệ thống đã giúp mình che đậy thiên địa dị tượng rồi. Một đạo bạch quang hạ xuống đất, một nữ tử mặc áo trắng, tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt, toàn thân trên dưới toát ra vẻ hào hiệp trang nhã, khí thế bồng bềnh như tiên, phảng phất như tiên nữ hạ phàm, nhất là đôi gò bồng đảo kia, khiến hai mắt Trần Lâm sáng lên. Ai nha, ta nói sao sáng nay thời tiết bỗng đẹp lạ thường, hóa ra là sư tỷ đến rồi. Sư tỷ, mau mời vào trong, sư tỷ có thể là hiếm khi đến Thái Ất Sơn ta đấy. Nữ tử tuyệt mỹ tên là Diệu Thiện Tiên Tử, là thủ tọa ở Lạc Già Sơn, một trong thập nhị sơn môn của Ngọc Hư Tiên Môn, nàng thành thục quyến rũ, tư thái mê người, có thể coi là tình nhân trong mộng của toàn bộ môn đồ tiên môn. Thậm chí cả hắn ở kiếp trước cũng thầm mến nàng, thế nhưng lúc này, Trần Lâm lại có chút buồn bực, hắn biết nữ nhân này không dễ chọc, có một câu nói rất hay, nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng tốc độ tu luyện, trong lòng không có bóng dáng nữ nhân, tu luyện tự nhiên sẽ lên thần. Thôi được rồi, nói xa quá rồi, mấu chốt là nữ nhân này không phải là hạng lương thiện. Nàng là nữ thủ tọa duy nhất trong thập nhị sơn môn. Nếu không có chút thủ đoạn thì sao có thể khiến môn đồ tiên môn tin phục. Ngay cả trưởng môn cũng phải khách khí với nàng vài phần. Chương 8, rung động Diệu Thiện, Trần Lâm sư đệ, không biết ta có thể nói chuyện riêng với đệ tử mới thu của ngươi được không? Không phải tìm mình, Trần Lâm có chút thất vọng. Hắn nói, Thiên Tuyết, đến bái kiến Diệu Thiện sư bá. Cố Thiên Tuyết cung kính nói, đệ tử Cố Thiên Tuyết bái kiến Diệu Thiện sư bá. Tiểu thư, một tiếng thút thít mang theo kinh hỉ vang lên. Cố Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, lập tức bị một tiểu cô nương có tuổi không lớn hơn mình đứng sau lưng Diệu Thiện tiên tử hấp dẫn. Niềm vui sướng trong nháy mắt lóe lên trong đầu nàng. Tiểu Hoàn, tiểu cô nương chính là nha hoàn của nàng trước kia, khi toàn bộ Cố gia bị tiêu diệt, chỉ có nàng và nha hoàn Tiểu Hoàn là còn sống, trốn thoát được, sau đó hai người cùng nhau bái nhập Ngọc Hư Tiên Tông. Nhưng Tiểu Hoàn tư chất tốt nên được bái vào Lạc Già Sơn. Chỉ có nàng là không ai hỏi thăm, cũng may gặp được sư phụ của mình. Tiểu Hoàn chạy nhanh đến trước mặt Cố Thiên Tuyết, nước mắt lập tức rơi xuống. Tiểu thư, người có khỏe không? Tiểu Hoàn nhớ người, Cố Thiên Tuyết lau nước mắt cho Tiểu Hoàn, nói, ngươi bây giờ đã là đệ tử tiên môn, sao còn giống như đứa trẻ chưa lớn vậy? Tiểu Hoàn nói, ta trước mặt tiểu thư, mãi mãi vẫn là trẻ con. Tiểu thư, ta vất vả cầu xin sư phụ đến thăm ngươi, lại còn mang đến cho ngươi một viên tẩy tủy đan nữa. Tiểu thư mau uống đi. Tiểu Hoàn nói xong liền lấy từ trên người ra một viên thuốc. Cố Thiên Tuyết nói, nhà đầu ngốc, tẩy tủy đan nhanh tu lại đi, đây là sư phụ ngươi ban cho ngươi. Hơn nữa bây giờ ta không cần dùng đến tẩy tủy đan nữa. Tiểu Hoàn lắc đầu, không, tiểu thư nhất định phải nhận, nếu tiểu Hoàn cô nương đã có lòng như vậy, người cứ nhận lấy đi. Lúc này Trần Lâm nói, sư phụ. Cố Thiên Tuyết nghi hoặc nói. Trần Lâm nói, tiểu Hoàn cô nương, đã ngươi đưa tẩy tủy đan cho Thiên Tuyết, thì sư thúc cũng sẽ tặng ngươi một viên thuốc tốt. Nói xong, tay vừa lật, một viên thuốc xuất hiện. A, đa tạ sư thúc. Tiểu Hoàn nhận lấy, lập tức hoảng sợ nói, đây là Huyền Hoàng đan. Huyền Hoàng đan, đây là đan dược tốt nhất duy nhất mà Trần Lâm có trước khi có hệ thống bạo kích trả về. Tẩy tủy đan là đan dược tam phẩm, có công dụng phạt mau tẩy tủy, tăng thêm tư chất. Huyền Hoàng đan cũng là đan dược tam phẩm, dùng để rèn đúc thân thể, tăng hiệu quả đoán thể. Keng, chúc mừng ký chủ ban cho đệ tử Lạc Già Sơn Cố Tiểu Hoàn một viên Huyền Hoàng đan, phù hợp bạo kích trả về. Có bạo kích không? Trần Lâm tại chỗ ngây người. Hệ thống lập tức giải thích, phàm là tặng hoặc ban cho đồng môn hoặc đệ tử đều sẽ có bạo kích trả về. Bất quá mỗi ngày chỉ có một lần bạo kích trả về. Còn đối với thân truyền đệ tử, mỗi ngày sẽ có tối đa 3 lần bạo kích trả về. Thế mà còn giới hạn số lần. Bất quá lúc này Trần Lâm không còn thời gian lo lắng chuyện này. Hắn vội vàng nói, bạo kích thành công, đạt được 1000 lần trả về, ban thưởng lục phẩm đan dược, thần tủy đan. Cố Tiểu Hoàn cũng vừa tỉnh lại từ trạng thái ngây người. Cầm Huyền Hoàng đan, tay chân luống cuống nhìn về phía Diệu Thiện tiên tử. Sư phụ, Diệu Thiện tiên tử nói, Trần sư đệ cũng thật hào phóng. Huyền Hoàng đan mà cũng có thể tùy tiện cho, đã hào phóng như vậy, chi bằng đem đệ tử của ngươi nhường cho sư tỷ ta thì tốt hơn. Cố Thiên Tuyết, ngươi có muốn bái ta làm thầy, vào Lạc Già Sơn của ta không? Diệu Thiện trực tiếp hỏi Cố Thiên Tuyết. A, Tiểu Hoàn kinh hỉ nói, sư phụ, ngươi thật sự muốn thu tiểu thư làm đồ đệ sao? Diệu Thiện gật đầu. Cố Thiên Tuyết, mặc dù tư chất của ngươi rất kém, nhưng nghị lực lại rất đáng nể, ngày đó ở đại điện thu đồ đệ ta đã bỏ qua ngươi. May mắn có Tiểu Oản nhiều lần cầu xin, ta quyết định thu ngươi làm đồ. Diệu Thiện sư tỷ, hình như ta là sư phụ của nàng vẫn còn ở đây. Trần Lâm buồn bực nói, thật là, ngay trước mặt mình mà dám quyến rũ đệ tử của mình. Diệu Thiện tiên tử nói, thế nào, Trần sư đệ không muốn nhường đệ tử này của ngươi cho ta? Dĩ nhiên là không muốn, Trần Lâm nói. Diệu Thiện tiên tử khinh thường nói, sư phụ chọn đệ tử đương nhiên cũng có tư cách chọn sư phụ. Cố Thiên Tuyết, ngươi phải hiểu rõ, sư phụ ngươi tư chất bình thường, thực lực thấp kém, mà bản thân ngươi cũng tư chất bình thường, đi theo sư phụ ngươi, chỉ sợ cả đời này ngươi chỉ có thể tầm thường vô vi, chìm nghỉm giữa chúng sinh. Cố Thiên Tuyết vẫn lắc đầu, đa tạ Diệu Thiện sư bá đã chiếu cố, đệ tử đã bái vào Thái Ất Sơn, cả đời này chính là đệ tử của Thái Ất Sơn. Diệu Thiện tiên tử lắc đầu, thôi đi, sau này có lúc ngươi sẽ hối hận. Cố Thiên Tuyết kiên định nói, đệ tử không oán không hối. Tiểu Oản gấp gáp, tiểu thư, ngươi đừng có hồ đồ a, ngươi mà bái vào Thái Ất Sơn, còn làm sao báo thù được? Cố Thiên Tuyết nói, Tiểu Oản, tâm ý của ngươi ta hiểu, ngươi yên tâm, gia tộc ta có thù nhất định sẽ báo, ngươi cứ tin ta, sư phụ ta là người tốt nhất trên thế giới này, hơn nữa, thật ra sư phụ ta rất lợi hại. Lợi hại cái gì? Tiểu Oản dậm chân nói, tiểu thư, ngươi có thể không biết, sư phụ của ngươi chỉ là vận khí tốt, may mắn được đại thủ tọa của Thái Ất Sơn thu làm đệ tử, mà vị thủ tọa kia lại chết sau 3 ngày sư phụ ngươi nhập môn, chỉ để lại Trần Lâm sư thúc một mình, nên hắn mới trở thành thủ tọa. Thực ra tu vi của hắn so với đệ tử bình thường cũng không bằng. Trước kia, Trần Lâm sư thúc còn bị một đệ tử khác đánh, trở thành trò cười của Ngọc Hư Tiên Tông. Trò cười? Cố Thiên Tuyết lắc đầu, nếu thật là trò cười, sao hắn có thể lấy ra Hàn Băng Thần Đan, truyền cho ta 10 năm công lực, giúp ta trong một đêm bước vào luyện thần cảnh giới? Người nào cười sư phụ mình là trò cười, thì đó mới là trò cười. Trần Lâm cười nói, không sai, đây mới là đệ tử của Trần Lâm ta. Sư tỷ, ngươi nói đúng, sư phụ chọn đệ tử cũng phải chọn sư phụ. Rất không may, đệ tử của ta đã chọn ta rồi. Thiên Tuyết, viên đan dược này thưởng cho con, đây chính là thần tủy đan vừa rồi được 1000 lần trả về. Đa tạ sư phụ. Cố Thiên Tuyết mừng rỡ, đây là đan dược lợi hại hơn tẩy tủy đan 1000 lần. Diệu Thiện tiên tử biến sắc, hừ lạnh nói, coi như là thần tủy đan thì sao, nhiều nhất cũng chỉ đến lục phẩm thể chất mà thôi, thể chất cũng như đan dược, pháp bảo, công pháp cũng chia làm thập nhị phẩm, nhất phẩm yếu nhất, thập nhị phẩm tối cường, từ 1 đến 9 phẩm là bình thường, đến thập phẩm là vương thể, thập nhị phẩm được gọi là thần thể. Cố Thiên Tuyết Hàn Băng Thần Thể là 11 phẩm thần thể, còn Thành Lâm Đạo Chí Tôn Tiên Thể chính là thập nhị phẩm tiên thể. Cố Thiên Tuyết nhướng mày, trong lòng tức giận, tu vi luyện thần một tầng trong nháy mắt phát ra, làm sao có thể, ngươi mới nhập môn 5 ngày liền đạt đến luyện thần một tầng. Diệu Thiện tiên tử khó tin nói, lúc nhập môn tư chất của ngươi bất quá nhị phẩm mà thôi. Không đúng, thể chất này là Hàn Băng Thần Thể. Giờ khắc này Diệu Thiện không thể ngồi yên được nữa, Cố Thiên Tuyết lại có thể là Hàn Băng Thần Thể, thu đồ đệ trên đại điện, chúng ta đều nhìn lầm, ngươi đáng lẽ phải bái nhập Lạc Già Sơn môn hạ của ta, làm sư phụ của ngươi, làm sao có thể? Sau một khắc, giọng Diệu Thiện tiên tử hơi ngừng, mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chương 9, trả về ngộ đạo kinh nghiệm. Keng, đúng lúc này, hệ thống bạo kích trả về vang lên, ký chủ ban cho đệ tử thần tủy đan thuộc bạo kích trả về ban thưởng, không phù hợp điều kiện bạo kích lần nữa, hệ thống ban thưởng đan dược ngang cấp lục phẩm thuần dương đan. Có nhận lấy không? Nhận lấy. Nhìn thuần dương đan đột nhiên xuất hiện trong tay, Trần Lâm rất hài lòng gật đầu, không sai, thuần dương đan tăng lên thuần dương chi khí trong cơ thể, cũng không thể có nhiều đan dược. Lập tức, y như ăn kẹo đậu, hắn ném đan dược vào miệng, oanh, theo đan dược vào cơ thể, tu vi thuộc cảnh giới hợp đạo trong nháy mắt bùng phát. Diệu Thiện tiên tử tại chỗ ngây người, hợp đạo cảnh, làm sao có thể? Diệu Thiện tiên tử tức giận, tốt ngươi cái Trần Lâm, ngươi lừa gạt mọi người thảm quá, có phải ngươi cố tình giấu giếm tu vi, muốn làm ta xấu mặt? Phải biết, nàng cũng chỉ mới ở cảnh giới hợp đạo mà thôi. Trần Lâm vô tội nói, sư tỷ, oan uổng quá, ta hình như chưa từng nói ta không phải hợp đạo cảnh. Diệu Thiện tiên tử hừ lạnh nói, không biết là ai mấy ngày trước bị một đệ tử bình thường đánh, chẳng lẽ ngươi không phải đang lừa gạt mọi người sao? Trần Lâm lắc đầu nói, ta thân là một trưởng bối, sao có thể so đo với một vãn bối? Sư tỷ, không biết cảnh giới này có đủ tư cách dạy bảo Hàn Băng Thần Thể. Diệu Thiện tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói, Tiểu Oản, chúng ta đi. Tiểu Oản một mặt không nỡ nói, sư phụ, con có thể cáo biệt tiểu thư không? Thấy Diệu Thiện tiên tử ngầm đồng ý, Tiểu Oản nói, tiểu thư, con phải đi, nhưng con có thể thường đến thăm người. Đương nhiên có thể, mỗi ngày đến đều được. Trần Lâm cười nói, đồng môn đệ tử, đây chính là một lần cơ hội bạo kích trả về. Diệu Thiện tiên tử mang Tiểu Oản đi. Cố Thiên Tuyết đã không kịp chờ đợi muốn bế quan tu luyện. Lạc Già Sơn, một trong thập nhị sơn môn của Ngọc Hư Tiên Tông, là tiên môn duy nhất trong tiên tông chỉ có đệ tử nữ. So với Thái Ất Sơn, Lạc Già Sơn mới thật sự là tiên gia thánh địa, nơi này phong cảnh tú lệ, tiên khí giạt rào, vô số linh thú nô đùa trong khe núi. Diệu Thiện tiên tử cùng Tiểu Oản về núi, lập tức trong sơn môn bay ra mấy chục bóng người, đều là những mỹ nữ trẻ tuổi, trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Sư phụ, người đã về. Tiểu Oản sư muội, có thể thấy Cố Thiên Tuyết, hiện tại con là đệ tử Lạc Gia Sơn, mặc kệ trước kia con và Cố Thiên Tuyết có tình nghĩa chủ tớ hay không, từ giờ trở đi, con đã là đệ tử Lạc Gia Sơn. Hơn nữa, tư chất Cố Thiên Tuyết bình thường, còn bái nhập Lạc Gia Sơn tương lai nhất định sẽ càng ngày càng kém con, thậm chí bị mọi người lãng quên. Diệu Thiện đang cau mày, nghe đệ tử thuyết phục Tiểu Oản, càng nghe càng tức giận, Cố Thiên Tuyết bị mọi người lãng quên. Luận tư chất, người ta là Hàn Băng Thần Thể, luận tu vi, nhập môn 5 ngày, luyện thần 1 tầng, các ngươi ai so được. Còn có Trần Lâm, hợp đạo cảnh giới, tu vi chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mình, lục phẩm thần tủy đan nói lấy ra là lấy ra. Hơn nữa, nàng không nhìn lầm, Trần Lâm còn tặng Cố Thiên Tuyết cửu phẩm pháp bảo Âm Dương Song Kiếm. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt bốc lên, quát lớn, câm miệng hết cho ta. Ta hỏi các ngươi không lo bế quan tu luyện, ở đây làm gì? Chẳng lẽ không biết nửa năm sau có đại hội luận võ của thập nhị sơn môn Ngọc Hư Tiên Tông sao? Với chút tu vi đó, đến lúc đó đừng làm mất mặt Lạc Gia Sơn. Lâm Tu Nguyệt nói, sư phụ yên tâm, đệ tử hiện tại luyện khí 10 tầng đỉnh phong, tin rằng không quá một tháng nhất định có thể bước vào luyện thần cảnh giới. Nửa năm sau đại hội luận võ, nhất định có thể đạt thứ hạng cao. Lâm Tu Nguyệt, đại đệ tử Lạc Gia Sơn. Diệu Thiện tiên tử hỏi, Thu Nguyệt, con vào Lạc Gia Sơn bao nhiêu năm rồi? Lâm Tu Nguyệt đáp, năm nay vừa tròn 10 năm. Diệu Thiện tiên tử lắc đầu nói, thời gian 10 năm mà còn chưa bước vào luyện thần cảnh giới, ngay cả Tiêu Dật của trưởng môn nhất mạch, nhập môn năm thứ tư đã bước vào luyện thần cảnh giới. Lại còn có người nhập môn 5 ngày đã bước vào luyện thần cảnh giới. Con còn kém xa. Lâm Tu Nguyệt vẻ mặt không tin nói, sư phụ, Tiêu Dật sư huynh thiên sinh thần thể, không đủ 5 năm bước vào luyện thần cảnh giới, đệ tử mặc cảm, nhưng nếu nói nhập môn 5 ngày đã bước vào luyện thần cảnh giới, thì căn bản không thể nào. Diệu Thiện tiên tử hừ lạnh nói, không thể nào. Tiểu Oản, nói cho bọn họ. Tiểu Oản kiêu ngạo nói, tiểu thư nhà ta Cố Thiên Tuyết, nhập môn 5 ngày, hiện tại đã là luyện thần cảnh giới. Diệu Thiện tiên tử hừ lạnh nói, nghe rõ rồi chứ, các ngươi còn kém xa lắm, hiện tại lập tức quay về tu luyện cho tốt, nhất là con Lâm Thu Nguyệt, con là đại đệ tử Lạc Gia Sơn, phải làm gương cho các sư muội, cho con 5 ngày, nhất định phải bước vào luyện thần cảnh giới. Vâng, các đệ tử đồng thanh nói. Diệu Thiện tiên tử hít sâu một hơi, biến mất tại chỗ. Thấy sư phụ rời đi, mọi người lập tức vây quanh Tiểu Oản, hỏi han, Tiểu Oản, Cố Thiên Tuyết thật sự 5 ngày đã bước vào luyện thần cảnh giới sao? Tiểu Oản đáp, đương nhiên, đây là chính mắt con và sư phụ thấy. Lâm Thu Nguyệt nghiến răng nói, tốt, 5 ngày, ta 5 ngày cũng có thể bước vào luyện thần cảnh giới. Nửa năm sau đại hội luận võ, ta nhất định thắng nàng, nhập môn ngày thứ 6, vẫn là sáng sớm, Trần Lâm gọi Cố Thiên Tuyết đến, rất hài lòng nói, tốt lắm, xem ra con đã luyện hóa thần tủy đan rồi. Vi sư có một bình ngưng thần đan, rất có ích cho việc tu luyện luyện thần, con cầm lấy đi. Đinh, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết tam phẩm đan dược ngưng thần đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được 1000 lần trả về. Ban thưởng lục phẩm đan dược võ đạo đan một viên. Không sai, đồ tốt, giúp ngộ đạo, theo đan dược vào cơ thể. Trần Lâm lập tức tiến vào một cảnh giới huyền ảo khó hiểu. Khẽ vươn tay, hai nhánh cây trên mặt đất bay lên, Thái Ất kiếm pháp lập tức được y thi triển, lần thứ nhất Thái Ất kiếm pháp vừa mới nhập môn trong nháy mắt bước vào cảnh giới tiểu thành. Lần thứ hai, Thái Ất kiếm pháp càng tiến thêm một bước, bước vào cảnh giới đại thành. Đáng tiếc là, đây chỉ là lục phẩm ngộ đạo đan, chỉ có thể làm võ đạo của mình tiến bộ 2 lần. Nhưng cũng đủ rồi, ít nhất Thái Ất kiếm pháp khi y thi triển, uy lực ít nhất tăng lên mấy lần. Keng, ký chủ truyền thụ kinh nghiệm tu luyện Thái Ất kiếm pháp cho đệ tử Cố Thiên Tuyết. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được gấp 500 lần bạo kích. Ban thưởng kinh nghiệm viên mãn Thái Ất kiếm pháp, có nhận không? Thế này cũng được. Trần Lâm mừng rỡ vô cùng, y đang lo không biết tu luyện các loại thần thông chiến pháp như thế nào, lại không ngờ hệ thống lại ra sức như vậy. Võ đạo tu luyện chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cấp bậc. Sau khi nhận kinh nghiệm viên mãn Thái Ất kiếm pháp, Thái Ất kiếm ý trong nháy mắt được y kích phát, uy lực của kiếm ý to lớn, hủy thiên diệt địa, hư không bị một kiếm chém ra một vết nứt. Nếu kiếm này chém vào người, chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Chương 10, một tháng thu hoạch, mình có thể mỗi ngày có 3 lần bạo kích trả về. Vậy còn chờ gì nữa? Đương nhiên là tiếp tục. Trần Lâm lấy ra một quyển bí tịch đưa cho Cố Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, hiện tại vi sư truyền cho con một môn quyền pháp, Thái Ất Trường Sinh Quyền, con đừng coi thường môn quyền pháp nhập môn của Thái Ất Sơn ta. Dù con đã là luyện thần cảnh giới, nhưng tu vi của con dù sao cũng là do vi sư truyền công mà có. Thái Ất Trường Sinh Quyền vừa vặn dùng để củng cố nền tảng. Lúc này Trần Lâm liền đem môn quyền pháp y tu luyện 10 năm truyền thụ cho Cố Thiên Tuyết. Đinh, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết tam phẩm võ học Thái Ất Trường Sinh Quyền. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, đạt được 1000 lần trả về, ban thưởng lục phẩm thần thông đại lực Nhiêu Ma Quyền, lại là đại lực Nhiêu Ma Quyền, danh xưng là quyền pháp trúc cơ mạnh nhất, đã thất truyền từ lâu, hệ thống thật ra sức, thế mà ban thưởng nó, mặc dù Trần Lâm đã bước vào hợp đạo cảnh, nhưng vẫn có trợ giúp rất lớn cho y trong việc rèn luyện da thịt. Nhập môn ngày thứ 7, vẫn là sáng sớm, Trần Lâm gọi Cố Thiên Tuyết qua, hỏi thăm tình hình tu luyện rồi bắt đầu truyền thụ pháp môn tu luyện cho nàng. Thái Ất kiếm pháp coi như đã nhập môn, vi sư liền truyền cho con ngự kiếm chi đạo. Keng, ký chủ truyền thụ võ học lục phẩm ngự kiếm thuật cho đệ tử Cố Thiên Tuyết. Phù hợp bạo kích trả về, bạo kích thành công, đạt được 1000 lần bạo kích trả về, ban thưởng võ học cửu phẩm vạn kiếm quy tông. Keng, ký chủ truyền thụ võ học tứ phẩm Hàn Băng Trưởng cho đệ tử Cố Thiên Tuyết. Phù hợp bạo kích trả về, bạo kích thành công, đạt được 1000 lần bạo kích trả về, ban thưởng võ học thất phẩm Hàn Băng Chân Khí. Keng, ký chủ truyền thụ võ học ngũ phẩm Hóa Cốt Miên Trưởng cho Cố Thiên Tuyết. Phù hợp bạo kích trả về, bạo kích thành công, đạt được 800 lần trả về, ban thưởng võ học thất phẩm Tồi Tâm Trưởng. Cứ như thế, liên tục một tháng, việc đầu tiên mỗi ngày của Trần Lâm là gọi Cố Thiên Tuyết đến, truyền thụ các loại võ học, ban cho các loại đan dược, pháp bảo, luyện khí, luyện đan, trận pháp, chế phù, một mạch truyền thụ cho nàng, mà Trần Lâm cũng nhờ hệ thống bạo kích trả về mà thu hoạch được không ít. Tuy tu vi cảnh giới không tăng lên bao nhiêu, nhưng chiến lực so với lúc trước ngàn năm công lực không thể so sánh được. Một trời một vực, nếu trước đây y tự tin mình có thể đánh một trận với đại năng hóa thần bằng Tử Vân Tiên Kiếm, thì hiện tại, y tự tin mình tay không tấc sắt, không quá ba chiêu có thể đánh nổ một đại năng hóa thần. Y hiện tại không chỉ là cao thủ võ đạo đệ lục cảnh hợp đạo cảnh, mà còn là luyện đan sư lục phẩm, luyện khí sư lục phẩm, phù lục sư lục phẩm, trận pháp sư lục phẩm, kiếm pháp thần cấp Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật đã đạt đến cảnh giới đại thành. Lĩnh ngộ được sao trời kiếm ý, một kiếm tinh thần lạc, khiến trình độ kiếm đạo của y có thể lọt vào top 3 của Ngọc Hư Tiên môn. Hơn nữa, Thái Ất Sơn vốn cằn cỗi cũng trở nên giàu có, đan dược, pháp bảo lục bảy phẩm không thiếu thứ gì, có thể nói là dùng bắn chim đổi đại pháo, như vậy mới xứng đáng với vị trí thủ tọa một núi. Bảng cũng phát sinh biến hóa lớn, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, chí tôn tiên thể chất đỉnh cấp của thiên nguyên thế giới, cảnh giới, võ đạo đệ lục cảnh, hợp đạo cảnh, miễn cưỡng tính là một tiểu cao thủ, ngồi vững vị trí sơn chủ Thái Ất Sơn. Nhưng đặt ở toàn bộ Thái Huyền vực, ngươi vẫn chỉ là một con gà. Thần thông, Đại Chu Thiên Tinh Thần kiếm thuật, Thái Ất kiếm pháp, Ngũ Hành Độn thuật, Vạn Kiếm Quy Tông, Nhan Trị, không tệ, ngươi đã là người đẹp trai nhất toàn bộ Thái Ất Sơn. Nhưng đặt ở toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông, ngươi là người đếm ngược, không sai, so với lúc vừa xuyên qua đến, đã tốt hơn rất nhiều, ngươi được lợi không nhỏ còn có Cố Thiên Tuyết. Với sự đầu tư không tiếc tay của Trần Lâm, tu vi của nàng cũng từ luyện thần một tầng lên đến luyện thần 6 tầng. Kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nhất là Thái Ất kiếm pháp, càng đạt đến cảnh giới đại thành, các loại võ học đều thành thạo, đồng thời, nàng cũng có nghiên cứu sâu về luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, so với những đệ tử nhập môn 2-30 năm không hề kém cạnh. Ngũ Long Sơn, Võ Tông Nguyên một tháng này cũng không hề nhàn rỗi, tuy tràn đầy tự tin vào cuộc đổ ước với Trần Lâm, nhưng để đảm bảo không sơ hở, ông vẫn về đặc huấn cho con trai, nhìn thành quả tu luyện một tháng của con mình, từ luyện thần 4 tầng cuối cùng bước vào luyện thần 5 tầng. Ông rất hài lòng nói, không tệ. Không hổ là con trai của Võ Tông Nguyên ta, luyện thần 5 tầng, có thể lọt vào top 3 trong đại hội luận võ lần này. Võ Liệt tự tin nói, cha, người đánh giá thấp con rồi. Trong các đệ tử trúc cơ tam cảnh, nhập môn không quá 20 năm, ngoại trừ Tiêu Dật là thiên sinh thần thể yêu nghiệt tuyệt thế. Con tin rằng trong thập nhị sơn môn, không ai là đối thủ của con. Hơn nữa theo con biết, Tiêu Dật hiện tại đang bận bế quan tu luyện để đột phá lên ngưng sát cảnh giới. Căn bản không có thời gian tham gia đại hội luận võ lần này. Vị trí thứ nhất trong đại hội luận võ không ai ngoài con. Võ Tông Nguyên nói, tự tin là chuyện tốt, nhưng không được tự đại, ta chưa từng hỏi con, có phải con đã đánh Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm? Võ Liệt vừa cười vừa nói, là con thật không hiểu, cái tên Trần Lâm đó, muốn thực lực không có thực lực, muốn tư chất không có tư chất, mà lại để hắn làm thủ tọa một núi, đây không phải là làm mất mặt Ngọc Hư Tiên môn chúng ta sao? Theo con thấy, Thái Ất Sơn đó thật sự không cần thiết phải tồn tại. Cái tên Trần Lâm đó, người không biết thực lực rác rưởi cỡ nào, thế mà ngay cả một trưởng của con cũng không đỡ nổi. Suýt chút nữa đã bị con đánh chết, Võ Tông Nguyên cau mày nói, con chắc chắn Trần Lâm đánh không lại con. Đương nhiên, Võ Liệt nói, cha, người không tin con trai mình sao, lúc đó nhiều người đã thấy, con còn lừa người sao. Võ Tông Nguyên hừ lạnh nói, thế nhưng ta thấy Trần Lâm ít nhất cũng có thực lực ngưng sát đỉnh phong, mà lại mang âm dương song kiếm, cửu phẩm pháp bảo bực này, 10 cái ngươi cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Võ Liệt cau mày nói, không thể nào, Võ Tông Nguyên nói, sao lại không có khả năng? Hiện tại xem ra, ta ngược lại đã coi thường hắn Trần Lâm, vì sợ ta đối phó hắn, thế mà giả vờ mình là một kẻ phế vật. Hiện tại ngay trước mặt ta và trưởng giáo chân nhân bại lộ tu vi, cho là mình thu được một đệ tử giỏi, nhưng thì tính sao? Đại hội luận võ chỉ còn không đến 5 tháng, mặc cho nàng là thần thể, lại có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ nào? Cùng ta đánh cược, tự tìm đường chết, Võ Liệt không hiểu ra sao? Cha, cái gì đánh cược? Còn có chuyện thần thể mà ngươi nói là sao? Lúc này Võ Tông Nguyên kể cho Võ Liệt nghe chuyện xảy ra ở Thái Ất Sơn ban ngày. Võ Liệt lập tức hai mắt sáng lên, nói, cha, người yên tâm, đại hội luận võ lần này chỉ cần để con gặp Cố Thiên Tuyết. Đừng nói 10 vị trí đầu, vòng thứ 2 con cũng không vào, thần thì giao chứ, đến lúc đó con phế đi thần thể của nàng, xem nàng còn can dỡ được không? Võ Tông Nguyên sát ý ngưng tụ, nói, không sai, thần thì giao, không thể trưởng thành thì vẫn là phế vật. Chương 11, thông linh tiên thuật, Võ Tông Nguyên sắc mặt nghiêm túc nói, thế nhưng ngươi phải cẩn thận Trần Lâm, ta luôn cảm thấy hắn không đơn giản như vậy. Võ Liệt khinh thường nói, cha, con biết rồi, Võ Tông Nguyên biết tính cách con trai mình, nói nhiều cũng vô ích, phất tay ra hiệu cho y rời đi. Võ Liệt rời đi, một thiếu niên cung kính đi đến, đệ tử bái kiến sư phụ, đến để thỉnh an sư phụ. Thiếu niên tên là Tề Vũ, là đệ tử kiệt xuất nhất trong đại điển thu đồ đệ lần này. Thiên sinh vương thể, chỉ thấp hơn thần thể một cấp bậc, dù không dám nói là có tư chất đại đế, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, thành tựu một tôn vương giả vẫn có hy vọng. Trước đó, Võ Tông Nguyên rất hài lòng về đệ tử này, trong các đệ tử, y là người duy nhất có tư chất vương thể, nhưng lúc này, hắn nhìn thế nào cũng cảm thấy rất không vừa mắt, hắn hừ lạnh nói, người bái nhập môn hạ Ngũ Long Sơn cũng được một tháng rồi nhỉ. Tề Vũ cung kính nói, dạ, đệ tử nhập môn hơn một tháng, phế vật. Võ Tông Nguyên phẫn nộ nói, một tháng mà mới tiến vào luyện thể tầng 5, còn không thấy ngại đắc ý, lúc đầu ta tại sao lại thu ngươi cái phế vật này làm đệ tử? Cút xuống cho ta. Khi nào tu luyện tới luyện thần cảnh giới thì hãy đến gặp ta. Tề Vũ tại chỗ bối rối, năm ngày trước, sư phụ còn rất hài lòng về mình, vừa cổ vũ vừa khen ngợi, nhưng bây giờ, dạ, đệ tử biết sai rồi. Nói xong, y liền lui ra ngoài, nhìn Tề Vũ rời đi, Võ Tông Nguyên trong lòng đầy oán hận. Trần Lâm, lúc trước sư phụ ngươi nhục nhã ta, vốn cho rằng ngươi chỉ là một kẻ phế vật, lại không ngờ ngươi thế mà ẩn nhẫn trọn vẹn 10 năm. Hiện tại còn thu một đệ tử trời sinh thần thể, ta có thể nhục nhã ngươi 10 năm, hiện tại vẫn nhục nhã được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn về đệ tử của ngươi, thức thời thì thôi, không thì sẽ cùng ngươi chôn cùng, đến lúc đó, ta sẽ triệt để hủy diệt. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất, Cố Thiên Tuyết ban đầu vốn là người không ai hỏi thăm. Là ai để khăng khăng muốn giao Cố Thiên Tuyết cho Trần Lâm? Sư phụ, không xong rồi, Võ Liệt sư huynh bị đánh. Đúng lúc này, một đệ tử vội vã chạy vào, Võ Tông Nguyên giận dữ, nói nhăng nói cuội cái gì? Ở Ngũ Long Sơn còn có ai dám đánh con trai của Võ Tông Nguyên ta? Là ta, đồng, đương nhiên đó là Trần Lâm. Sải bước đi vào, một bóng người tùy theo bị ném vào, giống như ném một con chó chết, bị kéo lê vào. Cha, cứu con. Lúc này Võ Liệt máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Võ Liệt, Võ Tông Nguyên vô cùng phẫn nộ. Trần Lâm, thả con ta. Trần Lâm hừ lạnh nói, Võ sư huynh, có một câu nói rất hay, quen con như giết con, nhi tử của ngươi không biết lễ phép, là do thiếu quản giáo. Ta dù gì cũng là sư thúc của hắn, lần trước mạo phạm ta coi như xong, lần này còn dám mạo phạm ta, cho nên ta thay ngươi quản giáo một chút. Trần Lâm, con của ta không cần ngươi quản giáo, ngươi đánh con trai của ta, hôm nay ta liền đánh ngươi. Võ Tông Nguyên hừ lạnh một tiếng, tung một quyền vào ngực Trần Lâm. Trần Lâm hơi nhếch khóe môi lên, nói, Võ sư huynh, ngươi thật sự muốn động thủ sao? Thôi được, nếu vậy, ta đây sẽ lĩnh giáo cao chiêu của Võ sư huynh. Ngay lập tức, y tung một quyền ra, quyền cường hãn trong nháy mắt bộc phát. Nhưng đó lại là một chiêu cơ bản nhất trong Thái Ất Trường Sinh Quyền. Hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, một tiếng nổ vang lên, Trần Lâm không nhúc nhích, còn Võ Tông Nguyên thì như một con diều bị đứt dây. Bay ra ngoài, một ngụm máu tươi bắn ra, mặt y tràn đầy vẻ khó tin. Không thể nào, làm sao ngươi có thể là hợp đạo cảnh, ngươi rõ ràng chỉ mới ngưng sát đỉnh phong mà thôi, mà cho dù ngươi là hợp đạo cảnh, ngươi cũng không thể một quyền đánh lui ta. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi rất lợi hại sao? Võ Tông Nguyên, trước kia ta không chấp nhặt với ngươi. Đó là xem tình đồng môn, nhưng ngươi và con trai ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật sự coi ta Trần Lâm dễ bắt nạt sao? Võ Tông Nguyên nghiến răng nói, ngươi muốn thế nào? Trần Lâm nói, thứ nhất, bắt con trai ngươi quỳ xuống xin lỗi ta, có thể chứ? Thứ hai, trưởng môn có lệnh, Ngũ Long Sơn bồi thường cho Thái Ất Sơn 3 năm vật tư. Ta không đến tận cửa đòi sao? Có câu, không bột đấu gột nên hồ. Một tháng này, Trần Lâm đã vơ vét toàn bộ vật tư của Ngũ Long Sơn, mà không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.